Chương 2154, phản ứng chưa đủ, chương 2154, phản ứng chưa đủ. Quá nguy hiểm. Vương Trường Sinh đứng trong Cựu U Thành, tùy thời phòng bị, ngay cả điều tức chữa thương cũng không dám rồi, những thiên địa này vĩ lực xuất hiện, căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng nào, trực tiếp va chạm trên Cựu U Thành. Cái này muốn khảo nghiệm Vương Trường Sinh năng lực phản ứng rồi, tại thiên địa vĩ lực va chạm Cựu U Thành lúc, Vương Trường Sinh nếu là có thể phản ứng, đi theo Cựu U Thành cùng nhau bay ra đi, thì sẽ không nhận bất luận cái gì va chạm, có thể nếu là không nắm chắc được cơ hội, cả người trực tiếp đụng vào Cựu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, Vương Trường Sinh cũng sẽ không dễ chịu. Hiện tại chiến tranh cổ lộ đã sụp đổ tan cảnh rồi gần 1/3, Cựu U Thành cũng nhận rồi 2 lần va chạm, này 2 lần va chạm, đem Cựu U Thành tổng cộng đụng bay rồi gần ngàn trượng khoảng cách, cũng may không hề có đúng Cựu U Thành tạo thành bất kỳ phá hoại. Theo tình huống hiện tại cũng có thể thấy được, nếu là thiên địa vĩ lực vẫn luôn là kiểu này cường độ va chạm, kia Cựu U Thành khẳng định có thể kháng trụ. Chỉ là, làm chiến tranh cổ lộ triệt để tiêu tán sau đó, hai người đi theo Cựu U Thành sẽ rơi ở địa phương nào, Vương Trường Sinh cũng không biết. Chẳng qua, Vương Trường Sinh tin tưởng, Lăng Sơ Cựu khẳng định hiểu rõ, chẳng qua Lăng Sơ Cựu không muốn nói, Vương Trường Sinh thì không có cách nào, không phải đối thủ của Lăng Sơ Cựu, cũng không thể bức bách Lăng Sơ Cựu a. Đến lúc đó bị đòn khẳng định là chính mình. Lăng Sơ Cựu ngược lại là đây Vương Trường Sinh thoải mái nhiều, vì Lăng Sơ Cựu thực lực cường đại, năng lực phản ứng mạnh hơn Vương Trường Sinh rồi không biết bao nhiêu lần, cho dù là bị va chạm, kiểu này cường độ va chạm, đối với Lăng Sơ Cựu mà nói thì không có bao nhiêu vấn đề. Theo chiến tranh cổ lộ đổ sụp tốc độ càng lúc càng nhanh, Vương Trường Sinh thì ngày càng cảnh giác, hết sức chăm chú. Vì thế đó, Cựu U Thành phải đối mặt có thể thực sự không phải một cỗ thiên địa vĩ lực va chạm rồi. Oeng. Đang lúc Vương Trường Sinh đề phòng lúc, một cỗ cự lực trực tiếp đụng vào Cựu U Thành phía trên, vừa mới đứng yên tiếp theo không lâu Cựu U Thành trực tiếp liền bị cỗ lực lượng này đụng bay. Hưu. Vương Trường Sinh thân hình cũng là chuyển động theo, một đạo tiếng xé gió vang lên, thân hình tại Cựu U Thành lúc ngừng lại, Vương Trường Sinh cũng là ngừng lại. Oeng. Vừa mới dừng bước lại Vương Trường Sinh, còn chưa kịp thở một ngụm, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, chẳng qua, lần này thiên địa vĩ lực truyền đến phương hướng, biến thành trái hậu phương. Hưu. Vương Trường Sinh thân hình lần nữa theo Cựu U Thành biến động. Không tốt. Vương Trường Sinh vừa mới lao ra, đuổi theo Cựu U Thành lao ra tốc độ, không ngờ tới đột nhiên lại là một cỗ thiên địa vĩ lực xuất hiện, lần này xuất hiện phương hướng chính là phải phía trước. Tại cỗ lực lượng này va chạm phía dưới, nguyên bản bay ra ngoài Cựu U Thành, trực tiếp đột nhiên ngừng không nói, càng là hơn bay rất ra ngoài. Bành. Kết quả chính là, vừa ngăn lại bước chân Vương Trường Sinh, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị bay lùi trở về Cựu U Thành, đụng một đầy cõi lòng. Tại đây cỗ lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, Vương Trường Sinh cả khuôn mặt cũng dán tại rồi Cựu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, đều đã biến hình. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh thì dán tại rồi Cựu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, tại Cựu U Thành bị cự lực va chạm, di động cao tốc tình huống phía dưới, phí hết sức mạnh rất lớn, mới dần dần thông thả lại sức. Bành. Vừa mới thông thả lại sức Vương Trường Sinh, còn chưa kịp thở một ngụm, lại là một đạo trầm đục thanh âm vang lên. Lại tới. Cựu U Thành đã bị thiên địa vĩ lực đụng đánh nhiều lần, đối với đạo thanh âm này, Vương Trường Sinh cũng không lạ lẫm, chính là thiên địa vĩ lực va chạm giọng Cựu U Thành. Đúng lúc này, Cựu U Thành lại vì tốc độ cực nhanh, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Bành. Vương Trường Sinh vô cùng quang vinh lần nữa đánh tới rồi Cựu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Vương Trường Sinh. Thời khắc này Vương Trường Sinh đã không biết nên nói cái gì, toàn thân bị cỗ lực lượng này va chạm được khí huyết sôi trào, nếu không phải còn có chút thực lực, chỉ sợ đều bị đụng tan trống. Ha ha ha. Toàn bộ thân hình dán tại Cựu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên Vương Trường Sinh, lúc này nghe được một hồi tiếng cười vang lên, trong tiếng cười đều là đúng Vương Trường Sinh hiện ở loại tình huống này chế giễu. Nếu không phải tình huống không đúng, thực lực chưa đủ, Vương Trường Sinh khẳng định phải xông đi lên liều mạng. Vì phát ra chế giễu là Lăng Sơ Cửu. Lăng Sơ Cửu tại đây mấy lần va chạm, Cựu U Thành không ngừng sửa đổi bay ra ngoài phương hướng tình huống phía dưới, còn có thể luôn luôn duy trì không bị Cựu U Thành đụng vào, vẹn vẹn là điểm này, cũng có thể thấy được Lăng Sơ Cửu chỗ cường đại. Lăng Tiên Bối, cũng lúc này, ngươi còn có tâm tư cười ta? Vương Trường Sinh rất là không cam lòng hống, nếu Cựu U Thành gánh không được thiên địa vĩ lực xung kích, chúng ta đều phải xong đời. Cựu U Thành đã trải qua mấy lần thiên địa vĩ lực va chạm, nếu Vương Trường Sinh còn nhìn không ra trong đó chuyện ẩn dấu, đó chính là thật đồ ngốc rồi. Chiến tranh cổ lộ đang không ngừng đổ sụp sau đó, đã tại bắt đầu nhằm vào Cựu U Thành rồi, bằng không, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy lực lượng va chạm Cựu U Thành. Những thiên địa này vĩ lực va chạm, chỉ có một mục đích, đó chính là tại cổ lộ triệt để sụp đổ tan cảnh trước đó, phá vỡ Cựu U Thành phòng ngự, đem Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cựu triệt để chém giết. Hiện tại tất cả chiến tranh cổ lộ, tại chiến hồn truy sát cùng thiên địa vĩ lực va chạm phía dưới, còn có thể sống sót cũng chỉ có Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cựu hai người. Chiến tranh cổ lộ ẩn náu nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ đều không có tu sĩ có thể trên chiến tranh cổ lộ sống sót, Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cựu cũng sẽ không ngoại lệ. Do đó, không ngừng có thiên địa vĩ lực xung kích, nếu thật là như thế trùng kích vào đi, cho dù là Cựu U Thành gánh vác được, Vương Trường Sinh chính mình thì không nhất định có thể đối phó được a. Vương Trường Sinh không giống như là Lăng Sơ Cựu như vậy thực lực cường đại, tốc độ phản ứng thì theo không kịp Lăng Sơ Cựu, mấu chốt là thiên địa vĩ lực xuất hiện rất quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, không thể nào dò xét, chỉ có thể tại thiên địa vĩ lực va chạm Cựu U Thành trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tại phản ứng trước đó, còn muốn phán đoán thiên địa vĩ lực va chạm phương hướng. Có chút sai lầm, đối với Vương Trường Sinh mà nói chính là một lần to lớn xung kích. Nếu chỉ là một cái phương hướng va chạm, ngược lại là có thể phản ứng, tình huống hiện tại đến xem, tại thiên địa vĩ lực nhắm vào phía dưới. Vương Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói, căn bản phản ứng không kịp. Vì Vương Trường Sinh đại tôn trung kỳ cảnh giới tu vi, còn phản ứng không kịp, là có thể hiểu rõ thiên địa vĩ lực xuất hiện va chạm tốc độ đến cỡ nào nhanh chóng. Yên tâm. Lăng Sơ Cựu vẻ mặt dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, mở miệng nói, những thiên địa này vĩ lực va chạm, Cựu U Thành khẳng định có thể đối phó được, điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Lăng tiền bối, ta lo lắng không phải Cửu U Thành, mà là ta chính mình a. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Cửu U Thành quả thực gánh vác được, nhưng là mình không nhất định có thể đối phó được a. Nguyên bản ta cho là ngươi hiểu rõ Cửu U Thành lai lịch, hiện tại xem ra, ngươi đúng Cửu U Thành như thế không tự tin, ngươi cũng không hiểu rõ Cửu U Thành lai lịch cụ thể a. Lăng Sơ Cửu đối Vương Trường Sinh nói. Vương Trường Sinh cả người trực tiếp lộn xộn rồi, chính mình còn đang ở xoắn xuýt làm sao chống cự vấn đề, mà Lăng Sơ Cửu lại cùng mình đàm luận Cửu U Thành lai lịch vấn đề. Cửu U Thành không phải từ Thâm Viên đẩy ra ngoài sao? Chẳng lẽ còn có cái khác lai lịch hay sao? Chương 2155, vì tự vệ, chương 2155, vì tự vệ. Tiên bối, ngươi biết Cửu U Thành lai lịch? Vương Trường Sinh lập tức hỏi. Tất nhiên hiểu rõ. Một ít. Lăng Sơ Cửu nói. Vâng. Chỉ là, còn không có đợi Vương Trường Sinh tiếp tục thỉnh giáo, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, vừa mới ổn định thân hình Vương Trường Sinh, thân hình lập tức thì vọt ra ngoài, không chút do dự. Vì Cửu U Thành bị sau khi đụng hình thành tốc độ, chỉ cần có một tơ một hào do dự, Vương Trường Sinh rồi sẽ bị đánh tới, mặc dù sẽ không thụ thương nghiêm trọng, nhưng mà cứ thế mãi xuống dưới, khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng oanh minh không dứt, theo cổ lộ sụp đổ tan cảnh ngày càng nghiêm trọng, thiên địa vĩ lực thì càng ngày càng nhiều, không ngừng tung hành, mỗi lần va chạm, chỉ cần rơi trên chiến tranh cổ lộ, tất sẽ có một bộ phận chiến tranh cổ lộ tan vỡ, rơi trên Cửu U Thành cũng sẽ bị đụng bay khoảng cách rất xa. Thậm chí, theo thiên địa vĩ lực càng ngày càng nhiều, không ngừng theo mỗi cái phương hướng va chạm Cửu U Thành, Vương Trường Sinh đã không thể phân biệt muốn đi theo Cửu U Thành hướng phía ở đâu phương hướng tránh né. Vì có đôi khi hai đạo thiên địa vĩ lực va chạm Cửu U Thành khoảng cách gần vô cùng, nhưng mà Cửu U Thành đụng bay đi ra phương hướng, khẳng định sẽ phát sinh một ít lệch lạc, chính là một chút nhỏ xíu lệch lạc, liền để Vương Trường Sinh chịu nhiều đau khổ. Đừng nói Vương Trường Sinh rồi, hiện tại Lăng Sơ Cửu cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, dù là như thế, dựa vào Lăng Sơ Cửu thực lực cường đại cùng tốc độ phản ứng, cũng là bị Cửu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng đụng đánh mấy lần. Vì Vương Trường Sinh tính cách, nguyên bản Lăng Sơ Cửu cười nhạo mình, loại tình huống này, Vương Trường Sinh khẳng định là muốn chế giễu trở về lại hạ, hiện tại Vương Trường Sinh nhận đả kích càng thêm nghiêm trọng, thường xuyên bị va chạm được dán tại Cửu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Còn không có đợi Vương Trường Sinh phản ứng, lại lần nữa bị đụng bay, dán tại Cửu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng một mặt khác, thời khắc này Vương Trường Sinh, so với Lăng Sơ Cửu thảm thiết quá nhiều rồi. Phốc. Lại làm một ngụm máu tươi phun ra, Vương Trường Sinh mới cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào lắng lại một chút, rất không dễ chịu. Lăng Tiên Bối, Tiên Bối, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp à, tiếp tục như vậy nữa, không cần Cửu U Thành hỏng mất, chúng ta không chịu nổi trước. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra hống âm thanh. Lực lượng theo bốn phương tám hướng va chạm Cửu U Thành, cho dù là Cửu U Thành chặn những thứ này va chạm lực lượng, nhưng mà bị đụng bay lực lượng cũng là không nhỏ, nếu không phải Vương Trường Sinh thực lực thì còn không có trở ngại, chỉ sợ sớm đã bị Cửu U Thành đụng chết. Không có cách nào. Lăng Sơ Cửu cũng là mở miệng nói, ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, ngươi thì tự cầu phúc đi. Lăng Sơ Cửu luôn luôn chuyện khẳng định, là Cửu U Thành khẳng định gánh vác được thiên địa vĩ lực xung kích, nhưng mà Vương Trường Sinh có phải có thể đối phó được? Lăng Sơ Cửu nhưng cho tới bây giờ đều không có nói lời như vậy. Hiện tại xem ra, nếu thiên địa vĩ lực còn đang ở một mực kéo dài, Vương Trường Sinh có thể thật gánh không được. Hiện tại chiến tranh cổ lộ đã đổ sụp rồi hơn một nửa rồi, theo sụp đổ tan cảnh chiến tranh cổ lộ càng ngày càng nhiều, vậy liền có càng nhiều thiên địa vĩ lực giành tay va chạm Cửu U Thành. Đến lúc đó, làm sao ngăn cản? Nghe được Lăng Sơ Cửu lời nói, Vương Trường Sinh cũng là không cam lòng lên. Cửu U Thành là Lăng Sơ Cửu cung cấp một sống yên ổn chỗ, dựa vào Lăng Sơ Cửu thực lực cường đại cùng năng lực phản ứng, đang tránh né lúc cũng được, mang theo chính mình, mặc dù hay là sẽ bị va chạm, nhưng mà cũng sẽ thiếu bị đụng một ít số lần. Mà bây giờ, Lăng Sơ Cửu lại không có chút nào thân xuất viện thủ ý nghĩa, cái này có chút không trượng nghĩa a. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Ông. Chỉ thấy Vương Trường Sinh vung tay lên, Lãng Thương Kiếm trực tiếp xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay. Lần này lấy ra Lãng Thương Kiếm, Vương Trường Sinh còn không phải thế sao muốn tiến công mà là muốn tự vệ. Ầm ầm. Làm lấy ra Lãng Thương Kiếm trong nháy mắt, Vương Trường Sinh không chút do dự, Lãng Thương Kiếm trong truyền ra tiếng oanh minh, đúng lúc này, liền nhìn thấy Lãng Thương Kiếm trực tiếp hóa thành một cái huyết sắc trường hà, trong Cửu U Thành mãnh liệt khuấy động. Vương Trường Sinh trực tiếp lấy ra rồi hoàn toàn. Người trẻ tuổi, ngươi đây là muốn làm gì? Lăng Sơ Cửu mặc dù chẳng những tâm chính mình sẽ bị Hoàng Tuyền ma diệt, nhưng mà một khi bị Hoàng Tuyền nhiễm phải, cũng là có chút không dễ chịu. Tự vệ. Vương Trường Sinh trong miệng chỉ nói hai chữ. Vương Trường Sinh cũng mặc kệ Lăng Sơ Cửu nói cái gì, thì không để ý tới Lăng Sơ Cửu kháng nghị, đang quận chào Hoàng Tuyền sau đó, trực tiếp tràn đầy tất cả Cửu U Thành. Lên tới Cửu U Thành phòng ngự lồng ánh sáng, xuống đến Cửu U Thành ốc xá, đều bị Hoàng Tuyền chô rất đầy. Thân trong Hoàng Tuyền, Vương Trường Sinh cũng là cảm giác được Hoàng Tuyền khuấy động. Người trẻ tuổi, ngươi như thế muốn làm gì? Giọng Lăng Sơ Cửu truyền đến Vương Trường Sinh trong óc. Vương Trường Sinh không trả lời. Ầm ầm. Cửu U Thành bên ngoài thiên địa vĩ lực còn đang ở không ngừng xung kích, mỗi một đạo lực lượng va chạm trên Cửu U Thành, lực lượng cường đại đều sẽ đem Cửu U Thành đụng bay. Chỉ là, lần này đợi trong Cửu U Thành Vương Trường Sinh, rõ ràng cảm giác được lực lượng giảm bất không ít. Cho dù là không kịp phản ứng, Cửu U Thành theo một phương hướng khác bị đụng bay lúc, có rồi Hoàng Tuyền là giảm sóc, cũng có thể cho Vương Trường Sinh nhiều hơn nữa phản ứng thời gian. Loại tình huống này, Vương Trường Sinh quả thực rất ít bị Cửu U Thành đụng bay lực lượng va chạm rồi. Về phần Lăng Sơ Cửu, cũng là nhìn ra Vương Trường Sinh ý đồ, mặc dù đợi trong Hoàng Tuyền có chút khó chịu, chẳng qua cùng bị va chạm chật vật so ra, hiện ở loại tình huống này rõ ràng muốn dễ chịu không ít. Mặc dù tránh khỏi bị va chạm, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhưng mà va chạm âm thanh tăng thêm Hoàng Tuyền khuấy động, cũng là có chút không dễ chịu. Biện pháp này, hữu hiệu hóa giải bị va chạm, nhưng mà lại sản sinh vấn đề mới. Đó chính là lực lượng va chạm Cửu U Thành bên trong rót đầy Hoàng Tuyền, một khi lực lượng bộc phát ra, đưa tới chấn động, nhường Vương Trường Sinh cũng là không dễ chịu. Không dễ chịu, nhưng lại sẽ không nhận cái gì thương tích, loại phương thức này có thể khai thác. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một khi thiên địa vĩ lực dung chuyển kết thúc, tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì, Vương Trường Sinh cũng không biết. Do đó, bảo đảm chính mình sẽ không nhận tổn thương nghiêm trọng mới là trọng yếu nhất. Thời gian kế tiếp, càng ngày càng nhiều thiên địa vĩ lực va chạm trên Cửu U Thành, Cửu U Thành cũng là không ngừng sửa đổi phương hướng, thân trong Hoàng Tuyển Vương Trường Sinh cũng là đi theo Cửu U Thành phương hướng không ngừng lêu lổng. Lăng Sơ Cửu cũng là như thế, chẳng qua Lăng Sơ Cửu động tác, rõ ràng thì đây Vương Trường Sinh ưu nhã rất nhiều, vì Lăng Sơ Cửu thực lực vượt qua Vương Trường Sinh quá nhiều rồi, rất nhiều lần va chạm đều có thể trong nháy mắt phản ứng. Người trẻ tuổi, khoan hãy nói, ngươi phương này thực thật là không tệ. Lăng Sơ Cửu khích lệ nói. Vương Trường Sinh đối mặt Lăng Sơ Cửu đột nhiên xuất hiện khích lệ, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là vì tự vệ thôi. Tất nhiên, nếu là có thể đem Lăng Sơ Cửu cho ném ra Cửu U Thành, Vương Trường Sinh thì càng cao hứng. Vì theo sự tình vừa rồi đó có thể thấy được, cho dù là đã xảy ra nguy hiểm, Lăng Sơ Cửu cũng sẽ không bảo vệ mình. Chương 2156, chiến hồn lại xuất hiện, chương 2156, chiến hồn lại xuất hiện. Có rồi Hoàng Tuyển bổ sung trong Cửu U Thành, mượn Hoàng Tuyển khuấy động giảm sóc lực lượng, Vương Trường Sinh ngược lại là an toàn không ít. Oeng, lại là một tiếng nổ ầm ầm thanh âm vang lên. Mượn Cửu U Thành yếu ớt ánh sáng, hướng phía chiến tranh cổ lộ nhìn lại, phát hiện chiến tranh cổ lộ triệt để đổ sụp. Vẹn vẹn là nửa nén hương thời gian, toàn bộ chiến tranh cổ lộ biến mất tại rồi ánh mắt của Vương Trường Sinh trong. Làm chiến tranh cổ lộ an toàn biến mất sau đó, mờ tối môi trường biến mất không thấy gì nữa, trung quanh tinh vũ cũng là hoàn toàn biến mất, Cửu U Thành xuất hiện tại một mảnh màu xám trắng không gian trong. Ầm ầm. Thiên địa vĩ lực vẫn như cũ còn đang ở xung kích Cửu U Thành, không ngừng va chạm phía dưới, Cửu U Thành tại màu xám trắng không gian trong không ngừng biến hóa phương hướng, cuối cùng, tại một đạo thiên địa vĩ lực phía dưới, Cửu U Thành hướng thẳng đến phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Cửu U Thành rơi xuống tốc độ cực nhanh, ngay cả Vương Trường Sinh cảm nhận được tốc độ này, cũng là bị giật mình. Bành! Tại Vương Trường Sinh thần sắc kinh hãi trong, Cửu U Thành trực tiếp rơi vào rồi một mảnh thổ địa phía trên, to lớn như vậy lực lượng va chạm tiếp theo, Cửu U Thành trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Phúc! Tại to lớn va chạm phía dưới, cho dù là có Hoàng Tuyển giám sóc, Vương Trường Sinh cũng là một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân khí huyết sôi trào. Lăng Sơ Cửu ngược lại là muốn thoải mái rất nhiều, chẳng qua giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thu hồi Hoàng Tuyển, lại lần nữa hóa thành lãng thương kiếm, thu nhập rồi đan điền tinh vũ trong. Đây là địa phương nào? Vương Trường Sinh nhìn Cửu U Thành tình huống bên ngoài, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vương Trường Sinh rất xác định, hiện tại Cửu U Thành đã thoát ly chiến tranh cổ lộ, đi tới một nơi khác, chỉ là, nơi này rốt cục là ở đâu, lại là cái gì tình huống, Vương Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả. Tại ánh mắt của Vương Trường Sinh bên trong, Cửu U Thành tình huống bên ngoài, dường như là về tới Cửu Thiên giới vực giống như. Nhưng mà, nơi này tuyệt đối không phải Cửu Thiên giới vực. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói. Tại ngăn cách ngoại giới tất cả tình huống phía dưới, chỉ có thể dựa vào hai mắt đi xem, căn bản là không có cách nào cảm ứng, bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống. Vương Trường Sinh thì không dám xác định. Lăng Sơ Cửu không trả lời Vương Trường Sinh, mà là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ngoài Cửu U Thành. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng là thu hồi Cửu U Thành, xuất hiện tại ngoại giới, chẳng qua, Vương Trường Sinh tùy thời cũng chuẩn bị lấy ra Cửu U Thành để phòng bất trắc. Lúc này, Vương Trường Sinh mới nhìn rõ tình huống bên ngoài. Hiện tại vị trí chỗ, vẹn vẹn theo môi trường mà nói, cùng Cửu Thiên giới vực không có khác nhau quá nhiều, nhưng mà ở chỗ này, càng thêm thích hợp tu luyện một chút. Bởi vì nơi này linh khí rất nồng đậm, làm Vương Trường Sinh theo Cửu U Thành trong đi lúc đi ra, căn bản cũng không cần chủ động hấp thụ, linh khí không ngừng hướng phía thể nội rót vào, đồng thời thiên địa đạo ẩn đều nhanh muốn ngưng là thật chất rồi, thêm chút luyện hóa là có thể hấp thụ. Đây là một tu luyện thánh địa. Vương Trường Sinh sợ hãi thán nói, mặc dù so ra kém chiến tranh cổ lộ loại địa phương kia, nhưng mà ở chỗ này tu luyện, thì đây tại Cửu Thiên giới vực mạnh lên rất nhiều, ngay cả tiện thiên cảnh tu luyện môi trường thì so ra kém nơi này. Vương Trường Sinh không có trực tiếp tu luyện, mà là cẩn thận đề phòng cảm ứng đến tình huống xung quanh, chỉ cần xuất hiện bất kỳ dị động, chuyện thứ nhất chính là trước lấy ra Cửu U Thành lại nói. Không ngờ rằng, hai người các ngươi thật sự có thể trên chiến tranh cổ lộ sống sót. Đang lúc Vương Trường Sinh vẫn còn đang đánh lượng chung quanh tình huống lúc, một thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, đúng lúc này, Vương Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp lấy ra rồi Cửu U Thành treo, tùy thời chuẩn bị bước vào Cửu U Thành tránh né. Lăng Sơ Cửu ngược lại là không có làm như thế, vì Lăng Sơ Cửu thực lực, cho dù là gặp gỡ cường giả thì có ngăn cản lực lượng, tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi, đối với đạo thanh âm này, cũng không lạ lẫm, chính là trước đây không lâu, tại chiến tranh cổ lộ muốn cùng Lăng Sơ Cửu làm giao dịch chiến hồn. Về phần Vương Trường Sinh phản ứng nhanh như vậy, vẫn là bởi vì nơi này quá mức lạ lẫm. Thực lực lại chưa đủ, chỉ có thể cẩn thận một chút, đây không phải chuyện bé xé ra to, mà là cẩn thận. Nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh dựa vào cẩn thận mới có thể sống tới ngày nay, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Nói đi, giao dịch gì? Lăng Sơ Cửu trực tiếp nhìn cách đó không xa chiến hồn hỏi. Chiến hồn từng bước một chậm rãi đi đến Lăng Sơ Cửu trước mặt, hai người khoảng cách cách xa nhau chẳng qua một trượng, khoảng cách như vậy vì Lăng Sơ Cửu cùng chiến hồn tu vi đến xem, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chiến hồn cũng không có rong dài, nơi này hắn không thể chờ lâu, hiện tại là chiến tranh cổ lộ vừa mới tan vỡ, hắn có thể rời khỏi thời gian rất ngắn. Một khi chiến tranh cổ lộ lại lần nữa ngưng tụ, hắn nhất định phải về đến chiến tranh cổ lộ chi thượng, giúp ta tìm về nhục thân. Chiến hồn nói thẳng, chỉ cần ngươi giúp ta tìm về nhục thân, ta sẽ nói cho ngươi biết năm đó phát sinh tất cả. Sau khi ngã xuống, có thể trên chiến tranh cổ lộ thành là cường đại nhất chiến hồn, năm đó khẳng định thì là không tầm thường tồn tại. Ngươi nghĩ thoát ly chiến tranh cổ lộ? Lăng Sơ Cửu hỏi. Chiến hồn cũng không trả lời vấn đề này, nói thẳng, đạo hữu, nể tình chúng ta là quen biết cũ phân thượng, giúp ta tìm về nhục thân, mang về chiến tranh cổ lộ, ta cho ngươi biết năm đó phát sinh tất cả. Thân thể ngươi ở địa phương nào? Lăng Sơ Cửu hỏi. Thì ở cái địa phương này. Chiến Hồn nhìn một chút Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu sở tại địa phương. Nơi này như thế đại, làm sao tìm được? Lăng Sơ Cửu tức giận nói. Chỉ là, Chiến Hồn cũng không trả lời Lăng Sơ Cửu, mà là thân ảnh ngày càng hư ảo, cuối cùng biến mất tại trước mặt hai người. Nhìn thấy Chiến Hồn biến mất, Vương Trường Sinh mới thu hồi Cửu Vũ Thành, đứng sau lưng Lăng Sơ Cửu cách đó không xa. Lăng tiền bối. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, ngươi cùng đạo kia Chiến Hồn giao dịch, luôn cảm giác có chút là lạ. Lăng Sơ Cửu gật gật đầu nói, bởi vì hắn hiện tại không có gì cả. Nói xong, Lăng Sơ Cửu liền nhìn phương xa, hiển nhiên là không nghĩ trong vấn đề này tiếp tục đàm luận nữa. Tiền bối, nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Vương Trường Sinh hỏi. Trước đó đưa ra cái vấn đề này lúc, Chiến Hồn thì xuất hiện, Lăng Sơ Cửu không trả lời vấn đề này, hiện tại Vương Trường Sinh đối với nơi này phi thường tò mò, tốt như vậy tu luyện môi trường, cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì cường giả cùng nguy hiểm. Huống chi, vừa nãy đạo kia Chiến Hồn cũng đã nói rồi, nhục thể của hắn ở cái địa phương này, nói rõ đạo kia Chiến Hồn khi còn sống là vẫn lạc ở cái địa phương này. Vương Trường Sinh không biết Chiến Hồn khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà tuyệt đối vượt qua bán bộ nhập đạo cảnh giới, ngay cả dạng này cường giả cũng vẫn lạc tại rồi nơi này, chính mình điểm ấy không quan trọng tu vi, tại Cửu Thiên giới vực làm mưa làm gió vẫn được, ở cái địa phương này, sợ là cùng sâu kiến không có khác nhau quá nhiều. Nơi này, ngươi hẳn phải biết. Lăng Sơ Cửu thu hồi ánh mắt, nhẹ nói, tất nhiên, ngươi chỉ là nghe nói qua, chưa có tới thôi. Chỉ là nghe nói qua, chưa có tới. Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Lăng Sơ Cửu nói ra được tiêu chuẩn quá mức rộng khắp rồi, thật dựa theo hai cái điều kiện này đến xem lời nói, có thể đoán mục tiêu cũng quá là nhiều. Chương 2157, Trung Thiên Cảnh, chương 2157, Trung Thiên Cảnh. Vương Trường Sinh vắt hết óc, cũng vô pháp đoán được nơi này đến cùng là cái gì chỗ, như thế linh khí nồng nặc, lại rất thích hợp tu sĩ tu luyện, đồng thời, chiến tranh cổ lộ hay là ẩn nấp ở cái địa phương này, tất cả nhân tố kết hợp lại, quả thực đoán không được. Nơi này còn là tại Cửu Thiên giới vực trong. Lăng Sơ Cửu mở miệng nói, suy nghĩ một chút, Cửu Thiên giới vực ngươi còn có chỗ nào chưa từng đi? Đây là đang Cửu Thiên giới vực trong phạm vi. Vương Trường Sinh lập tức chính là sững sờ, vốn cho là đi theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp, chính mình đi tới một nơi chưa biết, có thể đã rời đi Cửu Thiên giới vực, đại khái là một tiểu thế giới. Nhưng nếu là tiểu thế giới lời nói, Lăng Sơ Cửu sẽ không nói như thế, nói cách khác, nơi này là Cửu Thiên giới vực một đại giới vực. Tất cả Cửu Thiên giới vực, ta chưa từng đi chỗ, chỉ có hai cái, một cái là Canh Thiên cảnh. Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó nói ra, một cái khác là. Vương Trường Sinh nghĩ đến một có thể, ngẩng đầu nhìn Lăng Sơ Cửu, lộ ra thần sắc kinh hãi, Trung Thiên cảnh. Ừm. Lăng Sơ Cửu gật gật đầu nói, nơi này thật là Trung Thiên cảnh. Không thể nào. Vương Trường Sinh nghe được Lăng Sơ Cửu lời nói, lập tức phản bác nói ra, nơi này không phải Trung Thiên cảnh. Cớ gì nói ra lời ấy? Lăng Sơ Cửu nhíu mày hỏi. Khi tiến vào chiến tranh cổ lộ sau đó, Lăng Sơ Cửu đối với chiến tranh cổ lộ thì có một chút lẻ tẻ ký ức, nếu ký ức không có xảy ra rối loạn lời nói, Lăng Sơ Cửu nhớ rõ, chiến tranh cổ lộ cuối cùng ẩn nấp chỗ chính là Trung Thiên cảnh. Hiện tại Vương Trường Sinh lại như thế chắc chắn nơi này không phải Trung Thiên cảnh, rốt cục là Vương Trường Sinh sai lầm rồi, hay là Lăng Sơ Cửu ký ức rối loạn? Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Vương Trường Sinh không nhiều xác định, Lăng Sơ Cửu cũng không phải rất xác định. Tiền bối, ta nếu là không có đoán sai, năm đó ta đi qua Trung Thiên cảnh. Vương Trường Sinh nói. Điều đó không có khả năng. Lăng Sơ Cửu nói ra, Trung Thiên cảnh rất sớm trước đó thì ẩn náu, không phải ở thời đại này, mà là tại rất nhiều thời đại trước đó, Trung Thiên cảnh thì ẩn náu, cho nên lúc ban đầu trong Trung Thiên cảnh những đại thế lực kia mới biết chuyển ra Trung Thiên cảnh. Lăng tiền bối, mặc dù ta không chắc chắn lắm, nhưng là năm đó ta đi qua một chỗ, chỗ nào hẳn là Trung Thiên cảnh? Vương Trường Sinh nói. Năm đó, còn đang ở Hạ Tam Thiên lúc, ta đi qua một chỗ, do mấy cái lôi đỉnh tỏa liên kết nối một cái thế giới. Thế giới kia bên trong có rất hơi thở của đại cường, loại khí tức kia, ngay cả Cửu Thiên giới vực những cường giả kia cũng không sánh nổi. Nếu như ta không có đoán sai, chỗ nào hẳn là Trung Thiên cảnh, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn không giống. Vương Trường Sinh nói ra chính mình năm đó trải nghiệm, tất nhiên, về đạt được Trường Sinh công sự việc, Vương Trường Sinh trực tiếp thì lướt qua rồi, vì đúng Lăng Sơ Cửu cũng không có quá nhiều tín nhiệm. Huống chi, năm đó bước vào thế giới kia, Vương Trường Sinh quả thực phát hiện cùng Cửu Thiên giới vực những giới khác vực không giống nhau chỗ, không vẹn vẹn là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đi vào, dựa theo vị Minh thượng nhân lời nói, vị Minh thượng nhân thì từng tiến vào cái chỗ kia. Thậm chí, vị Minh thượng nhân suy đoán, Lão Nưu cũng là đến từ cái chỗ kia. Người đi chỗ, hẳn là Trung Thiên cảnh. Lăng Sơ Cửu nhíu mày nói ra, Trung Thiên cảnh ẩn nấp nguyên nhân, cũng là bởi vì Trung Thiên cảnh đã trở thành một to lớn chiến trường, đã xảy ra một hồi đại chiến, cường giả vẫn lạc vô số, cuối cùng ngay cả Trung Thiên cảnh cũng bị đánh cho hỏng mất không ít chỗ. Hiện tại Cửu Thiên giới vực rất nhiều tiểu thế giới, đều là năm đó trận đại chiến kia phân băng đi ra. Trải qua Lăng Sơ Cửu phân tích, Vương Trường Sinh biết được, chính mình năm đó chỗ đi cái chỗ kia là Trung Thiên cảnh, hiện ở cái địa phương này, cũng là Trung Thiên cảnh. Vì Trung Thiên cảnh thật sự là quá lớn, làm tất cả Trung Thiên cảnh diện tích so với cái khác bát phương giới vực hợp lại còn muốn lớn không ít. Chẳng qua theo Trung Thiên cảnh ẩn nấp, tăng thêm năm đó những đại thế lực kia rời khỏi, tất cả Trung Thiên cảnh đã trở thành chết giới, căn bản cũng không có tu sĩ tồn tại, thì không thích hợp. Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói, cũng không có nói ra tới. Dựa theo Lăng Sơ Cửu lời nói, Trung Thiên cảnh đã trở thành chết giới, không có tu sĩ bóng dáng, nhưng mà vì tình huống hiện tại đến xem, Trung Thiên cảnh tu luyện môi trường phi thường tốt, chỉ có thể dùng thánh địa để hình dung, không thể nào không có sinh linh tồn tại. Điểm trọng yếu nhất, Lão Nưu mới là mấu chốt. Dựa theo vị Minh thượng nhân phỏng đoán, Lão Nưu có thể là đến từ Trung Thiên cảnh, Lăng Sơ Cửu còn nói Trung Thiên cảnh là chết giới, rốt cục ai nói là chính xác Vương Trường Sinh cũng không biết. Chẳng qua, chính là bởi vì như vậy, nhất định phải càng cẩn thận kỹ càng rồi. Lăng tiền bối, các ngươi một mực nói năm đó trận chiến kia. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, năm đó trận chiến kia đến cùng là thế nào chuyện? Lăng Sơ Cựu lắc đầu nói ra, ta nếu là có thể nhớ ra năm đó trận chiến kia, còn cần cùng chiến hồn làm giao dịch sao? Cũng thế, Vương Trường Sinh nói, chính là bởi vì không biết năm đó trận chiến kia có chuyện gì vậy, nhớ không ra, lại cảm thấy năm đó trận chiến kia đối với mình trọng yếu phi thường, cho nên Lăng Sơ Cựu mới chịu đáp ứng giao dịch. Bằng không, dựa vào Lăng Sơ Cựu tính tình, làm sao có khả năng cùng chiến hồn giao dịch? Không cần quá đa nghi hoặc, ngươi hướng phía cái phương hướng này đi qua nhìn một chút, ngươi sẽ biết. Lăng Sơ Cựu chỉ vào bên trong một cái phương hướng nói. Mặc dù Lăng Sơ Cựu nhường Vương Trường Sinh đừng có quá đa nghi hoặc, nhưng mà Lăng Sơ Cựu lời vừa nói ra, Vương Trường Sinh liền càng thêm nghi ngờ. Xem xét liền biết. Nhìn cái gì? Đi vào cái này địa phương xa lạ, hay là Cựu Thiên giới vực thần bí nhất trung thiên cảnh, không biết sẽ xuất hiện cường đại cỡ nào cường giả. Vương Trường Sinh suy nghĩ chính là tạm thời trước đi theo sau Lăng Sơ Cựu, đem nơi này thăm dò rõ ràng lại nói. Mà bây giờ, Lăng Sơ Cựu lại để cho mình hướng phía cái phương hướng này đi xem. Nếu chính mình đi xem lúc, Lăng Sơ Cựu chạy làm sao bây giờ? Tựa như là nhìn ra Vương Trường Sinh lo lắng bình thường, Lăng Sơ Cựu mở miệng nói, yên tâm đi. Hiện tại trung thiên cảnh, chỉ cần chính ngươi không tới tìm đường chết, thì nên không có nguy hiểm gì. Sau khi nói xong, Vương Trường Sinh vẫn không có xê dịch bước chân. Chính mình không tới tìm đường chết, hẳn không có nguy hiểm. Nói cách khác, trong trung thiên cảnh, hay là gặp nguy hiểm chẳng qua là một ít tiềm ẩn nguy hiểm thôi. Trung thiên cảnh linh khí như thế nồng đậm, tăng thêm thiên địa đạo ẩn đều nhanh muốn hiển hóa trình độ, loại địa phương này, quá mức thích hợp tu luyện, cho dù là một con lợn, ở cái địa phương này tu luyện nhiều năm, chính mình thì hẳn không phải là đối thủ a. Đi thôi." Lăng Sơ Cựu mở miệng nói. Nói xong, Lăng Sơ Cựu dẫn đường, Vương Trường Sinh đuổi theo. Đi theo Lăng Sơ Cửu, hai người chẳng qua là vượt qua vài tòa đỉnh núi, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Nơi này, Vương Trường Sinh đã kinh dị được không biết nói cái gì rồi. Vượt qua vài tòa đỉnh núi sau đó, xuất hiện tại trước mặt hai người là một to lớn chiến trường rất lộn xộn, bốn phía hiện đầy bạch cốt, còn có rất nhiều tản mát binh qua. Chương 2158, chiến trường, chương 2158, chiến trường. Tình huống như vậy, Vương Trường Sinh năm đó cũng đã gặp, chính là cùng Lý Phúc Sinh đi nghi là trung thiên cảnh thế giới kia bên trong, cùng tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Chẳng qua năm đó một cái kia chiến trường, chẳng những có bạch cốt cùng binh qua, còn có một số không đầu hoặc là bị xé nát thi thể, những thi thể này đều không có hủ hóa, trên người mặc dù không có uy thế cường đại tràn ngập, nhưng lại có một cỗ chiến ý đang kích động. Mà chiến trường này, nhìn lên tới càng thêm bình thường một ít, tất cả thi thể cũng hủ hóa rồi không nói, ngay cả tản mát binh qua phía trên, cũng là hiện đầy dấu vết tháng năm. Lăng Sơ Cựu mang theo Vương Trường Sinh rơi vào rồi bên trong chiến trường, hai người dưới chân chính là không ít bạch cốt, có chút xương trắng đắp lên cùng nhau, hẳn là tại đại chiến chém giết lúc, đồng quy vu tận, luôn luôn chết đều không có tách ra. Năm đó trận chiến kia nên rất thảm thiết. Vương Trường Sinh mở miệng nói, mặc dù những thi thể này đều đã mục nát, nhưng mà trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại yên lặng, những thứ này bạch cốt trải qua tuế nguyệt xâm thực, còn có thể bảo lưu lại đến, đủ để chứng minh những thứ này chiến tử tu sĩ trước khi chết tu vi khẳng định rất cường đại, ít nhất là tôn giả cảnh giới. Vương Trường Sinh nói, nhìn bên chân cách đó không xa cắm trên mặt đất một cây chiến kỳ đã pha thoái, trứng mắt chữ viết tại chiến kỳ trên cột cờ cũng là dấu vết loang lổ. Vương Trường Sinh đưa tay đụng chạm đến rồi trên chiến kỳ, giết. Vừa mới đụng chạm đến trên chiến kỳ trong nháy mắt, Vương Trường Sinh trong óc thì có một đạo tiếng gầm quái động. Ừm. Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, lập tức bung ra chiến kỳ, lui về phía sau mấy bước, lộ ra để phòng thần sắc, tùy thời chuẩn bị lấy ra Cựu Ưu Thành. Thế nhưng, lui ra phía sau mấy bước, Vương Trường Sinh trông thấy, chiến kỳ theo chính mình vừa mới chạm đến chỗ bắt đầu, hóa thành huỳnh quang chậm rãi tiêu tán. Đây là? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ không thôi. Đây là pháp khí lọt vào tuế nguyện xâm thực, thực chất cũng sớm đã tan thành mây khói. Lăng Sơ Cựu giải thích nói ra, ngươi vừa mới nhìn thấy, chẳng qua là lưu lại thân thể tàn phế. Giữ lại đạo này thân thể tàn phế chính là một cỗ khí. Ngươi đụng vào lúc, kia cỗ khí tàn, hiện tại tự nhiên là tan thành mây khói. Khí? Vương Trường Sinh hỏi, cái gì khí? Vừa nãy chạm đến lúc, rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tồn tại. Chính là ngươi nghe được âm thanh kia. Lăng Sơ Cựu giải thích nói ra, ta xưng là khí, thực chất cũng coi là một cỗ đạo vận, chẳng qua cùng bình thường đạo vận không giống nhau thôi. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, coi như là đã hiểu rồi. Lăng Sơ Cựu lời nói khí vẹn vẹn là chính hắn xưng hô thôi, vừa nãy nghe được âm thanh kia lúc, Vương Trường Sinh cũng là bị giật mình, bây giờ nghĩ lại, đích thật là một cố khắc thường đạo ẩn. Hẳn là chiến ý đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tại đạo ẩn biến mất trong nháy mắt, đặc biệt âm thanh kia truyền lúc đi ra, Vương Trường Sinh quả thực cảm nhận được một cỗ chiến ý, chỉ là cùng năm đó một lần kia cảm nhận được chiến ý khác nhau, hiện tại lần này cảm nhận được chiến ý rất phù phiếm, căn bản cũng không năng lực bền bỉ, trực tiếp thì tiêu tán, tính cả cùng nhau tiêu tán, còn có gánh chịu kia cỗ chiến ý chiến kỳ. Cẩn thận một chút. Lăng Sơ Cựu mở miệng nói, tốt nhất là không muốn đụng vào trên chiến trường thứ gì đó. Pháp khí cũng tốt, thi thể cũng được, những chiến trường này phía trên vẫn lạc tu sĩ, không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm, có thể bảo lưu lại đến một chút xíu dấu vết, thì đó có thể thấy được năm đó bất phàm của bọn hắn. Được rồi. Đối với Lăng Sơ Cựu căn dặn, Vương Trường Sinh nhất định sẽ để ở trong lòng, ở cái địa phương này, ngay cả một cỗ thi thể có thể đều là kinh khủng tồn tại, Vương Trường Sinh an toàn, xác suất lớn cần Lăng Sơ Cựu bảo hộ. Đi theo Lăng Sơ Cựu, hai người trên chiến trường ngồi hồi, theo trên chiến trường lưu lại dấu vết đến xem, cuộc chiến đấu này, nên có tam phương tu sĩ tham dự, cũng không biết cuối cùng là phương nào thắng. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Theo chiến trường độ thảm thiết đến xem, mặc kệ là phương nào thắng, tam phương cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Lăng Tiền Bối, Vương Trường Sinh nói ra, nhìn thấy những chiến trường này, ngươi lẽ nào không nghĩ lên cái gì tới sao? Lăng Sơ Cựu lắc đầu. Tại Lăng Sơ Cựu trong óc có rất nhiều mảnh vỡ ký ức, đều không cần Lăng Sơ Cựu chính mình đi từ từ suy nghĩ, chỉ cần đi vào một quen thuộc chỗ dưới tình huống bình thường, đều có thể nhớ ra về nơi này tất cả. Mà bây giờ, Lăng Sơ Cựu đối với nơi này không có bất kỳ trí nhớ nào hiện hiện. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là Lăng Sơ Cựu đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là chính là chỗ này cùng năm đó trận chiến kia có quan hệ, cho nên nghĩ không ra. Lăng Sơ Cựu chính mình càng thêm khuynh hướng phía sau một loại khả năng, đây là một chiến trường, khẳng định cùng năm đó trận chiến kia liên quan đến. Nay một mảnh chiến trường rất lớn, xương trắng chất đống, hai người tại bên trong chiến trường này bồi hồi thời gian rất lâu, không có đạt được quá mức đầu mối hữu dụng. Tiếp xuống có tính toán gì không? Lăng Sơ Cựu mở miệng hỏi. Hiện tại hai người đã tới rồi chiến trường biên giới, nhìn cách đó không xa chỗ, lại là xuất hiện một chiến trường, hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hai người sở cảm ứng tình huống, chiến trường cách đó không xa, lại là một chiến trường, nếu là tất cả trung thiên cảnh cũng là tình huống như vậy, năm đó trận chiến kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thì phi thường khủng bố. Từ hiện tại nhìn thấy chiến trường đến xem, cũng chỉ có thể dùng tử thương vô số để hình dung. Lăng tiền bối, ta trước đi theo ngươi đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Khi biết nơi này là trung thiên cảnh sau đó, Vương Trường Sinh đương nhiên là có tính toán của mình, chỉ bất quá bây giờ còn không biết nơi này rốt cục sẽ có nguy hiểm gì, trước đi theo Lăng Sơ Cựu đang nói, dựa vào Lăng Sơ Cựu thực lực, cho dù là gặp gỡ nguy hiểm, sống sót tỷ lệ cũng sẽ lớn không ít. Không cần đi theo ta. Lăng Sơ Cựu nói ra, ta vốn cũng không nguyện tới đây, hiện tại tất nhiên đến rồi, có chút chuyện cần phải làm một chút. Ta có thể giúp một tay. Vương Trường Sinh lập tức nói. Bất kể như thế nào, hôm nay là ỷ lại vào Lăng Sơ Cựu rồi, liền như là trước đây không lâu Lăng Sơ Cựu ỷ lại Cựu Vũ Thành giống nhau. Chỉ là, ha ha. Lăng Sơ Cựu nghe được Vương Trường Sinh sau đó, cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, thân ảnh tại Vương Trường Sinh trước mặt chậm rãi biến mất, cuối cùng triệt để tiêu tán không thấy. Lăng tiền bối. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra thanh âm lo lắng. Lăng Sơ Cựu đã rời đi, tự nhiên không trả lời Vương Trường Sinh la lên. Lăng Sơ Cựu thực lực vượt qua Vương Trường Sinh quá nhiều rồi, cho dù là rời khỏi, chỉ cần không muốn Vương Trường Sinh đi theo, Vương Trường Sinh khẳng định không biết Lăng Sơ Cựu đi địa phương nào. Trung thiên cảnh quá lớn, hiện tại cũng không biết trung thiên cảnh trong rốt cục có nguy hiểm gì, càng là hơn không dám ở trung thiên cảnh tán loạn. Lăng Sơ Cựu rời khỏi, Vương Trường Sinh cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, cần lúc Lăng Sơ Cựu thì trong Cựu Vũ Thành đổ thừa không đi, hiện tại không cần Cựu Vũ Thành rồi, trực tiếp thì từ bỏ Vương Trường Sinh. Quá bạc tình bạc nghĩa. Chương 2159, bế quan tiềm tu. Chương 2159, bế quan tiềm tu. Lăng Sơ Cựu rời khỏi, Vương Trường Sinh thì vẹn vẹn là cảm hoài rồi một phen, theo tu luyện mới bắt đầu, liền biết những người khác không đáng tin cậy, ở lúc mấu chốt, có thể dựa vào ở chỉ có chính mình. Hiểu rõ nơi này là trung thiên cảnh trong, Vương Trường Sinh trong lòng thì đã có dự định. Năm đó thông qua Lôi đỉnh và Liên, từng tiến vào trung thiên cảnh, có thể xác định là ở chính giữa thiên cảnh cùng cựu thiên giới vực trong lúc đó, khẳng định có tính cả chỗ, chỉ là nơi này là ngẫu nhiên không dễ dàng tìm thấy thôi. Trước quen thuộc nơi này, đợi đến xác định không có nguy hiểm sau đó, khẳng định phải đi tìm nơi này. Nguyên bản suy nghĩ là trước đi theo Lăng Sơ Cửu, cho dù là gặp gỡ nguy hiểm thì có càng lớn an toàn bảo hộ, hiện tại Lăng Sơ Cửu rời đi, chỉ có thể chính mình chậm rãi lục lọi. Không nóng nảy. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, tìm được trước một địa phương an toàn tu luyện, trung thiên cảnh đơn giản chính là một tu luyện thánh địa, nếu là có thể tu luyện tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, an toàn thì có rồi càng lớn bảo hộ. Ở loại địa phương này tu luyện, càng thêm dễ dàng cảm ngộ đến thiên địa chi lực, tốc độ tu luyện cũng càng khoái. Vương Trường Sinh thì rốt cuộc để ý mở, vì sao cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo cũng muốn tìm được trung thiên cảnh rồi, một khi tìm thấy trung thiên cảnh, ở loại địa phương này tu luyện, bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo cũng sẽ không bỏ qua. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh cũng không hề rời đi phiến chiến trường này dự định. Phiến chiến trường này đã cùng Lăng Sơ Cựu cùng nhau càn quét qua một lần rồi, cũng không có nguy hiểm gì, bên cạnh cách đó không xa chiến trường thì không có nguy hiểm gì, ở chỗ này tu luyện, chí ít tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn. Về đến chiến trường, nhìn từng chồng bạch cốt, Vương Trường Sinh không có đi kinh động những thứ này bạch cốt, mà là tìm thấy trong chiến trường một vị trí, bắt đầu bố trí trận pháp. Làm trận pháp bố trí xong sau đó, trực tiếp lấy ra Cửu Vũ Thành, bắt đầu trong Cửu Vũ Thành tu luyện. Ầm ầm. Vận chuyển trường sinh công, đan điền tinh vũ trong không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, linh khí không ngừng bị Vương Trường Sinh hấp thụ, không dùng bao nhiêu thời gian, khổng lồ linh khí trên Cửu Vũ Thành thì tạo thành một to lớn vòng xoáy linh khí. Linh khí rót vào Vương Trường Sinh thể nội, luyện hóa về sau, hóa thành chân nguyên, không ngừng trong đan điền tinh vũ khuấy động. Nguyên bản thì rộng lớn bát ngát đan điền tinh vũ, tại chân nguyên khuấy động phía dưới, cũng là đang không ngừng biến lớn. Đích thật là một tu luyện thánh địa. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Theo Vương Trường Sinh bước vào con đường tu luyện bắt đầu, còn không có tại loại tu luyện này thánh địa tu luyện qua, này còn vẹn vẹn là trung thiên cảnh một chỗ bình thường thôi. Trong trung thiên cảnh, khẳng định thì có tu luyện thánh địa tồn tại, tại loại này tu luyện thánh địa trong, lại là một bộ thế nào quan cảnh? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh sẽ không đi tìm kiếm, mà là tiếp tục đợi tại nguyên chỗ tu luyện, không nói trước trung thiên cảnh giới vực quá lớn, tìm kiếm cần thời gian, chính là trung thiên cảnh trong có phải gặp nguy hiểm thì không nhiều xác định. Lăng Sơ Cửu nói không có nguy hiểm, nhưng mà lão Nưu sự việc, nhường Vương Trường Sinh hiểu rõ trung thiên cảnh tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, những thứ này mai táng quá nhiều cường giả, nếu thật là còn có tu sĩ còn sống sót, lại sẽ cường đại cỡ nào. Hiện tại Vương Trường Sinh đã là đại tôn trung kỳ cảnh giới, tại chiến tranh cổ lộ đổ sụp trước đó, mở ra không ít giao phòng, đạt được không ít cổ lộ quy tặng, bây giờ cách đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới đã không xa. Nếu cổ lộ không có đổ sụp, Vương Trường Sinh tin tưởng, chỉ cần lại mở ra 3 trận giao phòng, đạt được cổ lộ quy tặng sau đó, tuyệt đối có thể đột phá đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Ngại hà, chiến tranh cổ lộ ra biến cố lớn như vậy, còn đem chính mình làm đến rồi trung thiên cảnh, trước đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi nói sau. Vương Trường Sinh trong lòng nói, dựa theo Vương Trường Sinh dự định, tại loại tu luyện này thánh địa, cái khác trước mặc kệ, tu vi trước tu luyện tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới lại nói. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, bước đầu tiên kế hoạch là trước chậm rãi tu luyện, đột phá đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, cần không ít thời gian. Theo tình huống hiện tại đến xem, cho dù là tại loại tu luyện này thánh địa, cũng cần trăm năm thời gian tà hữu. Đừng nhìn trăm năm thời gian rất dài, thực chất vì Vương Trường Sinh tu vi hiện tại đến xem, trăm năm thời gian có thể đột phá đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đã coi như là rất thần tốc rồi. Nếu là không có ở chính giữa thiên cảnh, Vương Trường Sinh đoán chừng chí ít cần thời gian 500 năm. Tại đột phá đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới sau đó, muốn phá cảnh, đạt tới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, thực sự không phải dựa vào tiềm tu là có thể đột phá. Trong cựu thiên giới vực, có thể còn có thể tìm tu sĩ khác giao thủ, thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, tìm kiếm thời cơ đột phá, mà ở này trung thiên cảnh trong, vẫn là thôi đi, nếu thật là gặp nguy hiểm, vậy thì không phải là thời khắc sinh tử rồi, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Do đó, trong này thiên cảnh trong, không dám đi ra ngoài thăm dò tình huống phía dưới, chỉ có một cách có thể thử một lần rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nhãn trung thần tàng. Theo kiến mục lưu lại cơ duyên hiểu rõ, muốn nhập đạo, không chỉ có riêng là tu vi cùng thực lực đạt tới, còn cần đạo hợp bản thân. Thần tàng cũng là Vương Trường Sinh tu luyện ra được nói, muốn nhập đạo, nhất định phải đem thần tàng dung hợp. Tại Vương Trường Sinh kế hoạch ban đầu bên trong, là tại chiến tranh cổ lộ tu luyện tới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, sau đó dựa vào dung hợp nhãn trung thần tàng, đến xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới, đến lúc đó lại lắng động một phen, dung hợp trong tinh hà thần tàng, thậm chí có thể xung kích nhập đạo cảnh giới. Chỉ là, hiện tại đi tới trung tiến cảnh, trong thời gian ngắn, khẳng định không thể tu luyện tới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, chỉ có thể đem dung hợp nhãn trung thần tàng trước thời hạn. Trước đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới lại nói, hiện tại đầu tiên muốn làm đến chính là bảo hộ an toàn của mình, tiền đề chính là thực lực cường đại. Một khi đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, lại mượn nhờ trung thiên cảnh loại tu luyện này thánh địa, đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đến lúc đó, dung hợp tinh hà thần tàng, nên có thể xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới. Đây dự đoán cuối cùng xung kích nhập đạo, cảnh giới tu vi muốn thấp một ít, nhưng mà đặc thù thời kỳ, Vương Trường Sinh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đám chìm trong cựu vũ thành, khổng lồ linh khí không ngừng bị hấp thu, thiên địa đạo vận cũng là hòa vào vòng xoáy linh khí trong, bị Vương Trường Sinh luyện hóa. Tu vi chậm chạp tăng trưởng, tốc độ rất chậm, nhưng mà một chút cũng không xuất ruột, dựa theo Vương Trường Sinh dự đoán, tự mình tu luyện đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, cần khoảng 100 năm thời gian, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Mấu chốt là sốt ruột cũng vô dụng thôi. Ầm ầm. Thể nội đan điền tinh vũ không ngừng truyền ra hoành minh, tinh hà khuấy động, tại tinh hà chi trung ngẩn dưỡng thần tàng, cũng là không ngừng truyền ra tiếng gầm. Mỗi khi đan điền tinh vũ mở rộng lúc, kiến mục cảnh cây cũng là tùy theo sinh trưởng, giúp đỡ Vương Trường Sinh vững chắc đan điền tinh vũ. Tất nhiên, kiến mục cũng sẽ hấp thụ một ít chân nguyên, dùng cho tự thân trưởng thành, như là lúc trước nhập đạo vị kia kiến mục lời nói bình thường, này kiến mục gấu miêu mặc dù sẽ hấp thụ chính mình chân nguyên, nhưng mà so với cung cấp cho mình giúp đỡ, trực tiếp có thể bỏ qua không tính. Chương 2160, dung hợp nhãn trung thần tàng, chương 2160, dung hợp nhãn trung thần tàng. Thời gian tại Vương Trường Sinh trong tu luyện vội vàng mà qua, làm Vương Trường Sinh lần nữa mở mắt ra lúc, đã là 150 năm rồi. Quả thật là tu luyện không tuế nguyệt. Vương Trường Sinh mở mắt ra sau đó, mọc ra một ngụm trọc khí, trong mắt cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Hiện tại Vương Trường Sinh đã là đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Dựa theo Vương Trường Sinh nguyên bản dự đoán, tự mình tu luyện đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, nên cần 100 năm thời gian tà hữu, kết quả sau cùng, gắng gượng nhiều cần rồi 50 năm. Đối với người bình thường mà nói, cả đời thời gian có thể đều không có 100 năm, mà bây giờ, vẹn vẹn là bế quan tu luyện, ngay cả một tiểu cảnh giới đều không có đột phá, cũng tốn 150 năm thời gian, tương đương với bình thường hai đời rồi. Mà Vương Trường Sinh chính mình đâu? Không có chút nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Ròng rã 150 năm, đây dự tính muốn vượt ra khỏi gần một nửa thời gian. Vương Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói, đây là ở chính giữa thiên cảnh loại tu luyện này thánh địa, nếu tại Cửu Thiên giới vực lời nói, vì phương thức như vậy tu luyện, chí ít cần thời gian ngàn năm. Vương Trường Sinh trước kia tốc độ tu luyện rất nhanh, không bao lâu là có thể đột phá, đó là bởi vì cơ duyên không ít, mới sáng tạo ra hiện tại Vương Trường Sinh. Nếu thật là tiềm tu, dựa vào Vương Trường Sinh tư chất cùng nội tính, hiện tại cái này tuổi tác, có thể ngay cả tôn cảnh đều không có đạt tới. 150 năm, theo đại tôn trung kỳ cảnh giới đột phá đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đã coi như là rất thần tốc rồi. Này vẫn là bởi vì tại chiến tranh cổ lộ đạt tới đại tôn trung kỳ cảnh giới sau đó, cùng không ít cường giả giao phong, đạt được không ít cổ lộ quý tặng. Bằng không, theo mới vừa vào đại tôn trung kỳ cảnh giới, tu luyện tới đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, cho dù là ở chính giữa thiên cảnh, cũng cần 3000 năm đến 5 thời gian ngàn năm. Nếu là ở Cửu Thiên giới vực, cần thời gian liền dài hơn. Cũng đúng thế thật, vì sao Cửu Thiên giới vực những cường giả kia, động một chút thì là mấy vạn tuổi chi linh nguyên nhân, thậm chí, loại đó tối cường giả đứng đầu, càng là hơn sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Cùng cảnh giới trong, vì Vương Trường Sinh đúng thuật pháp mài, không phải những lao quái vật kia đối thủ thì rất bình thường, dựa vào trên thời gian ngàn năm, liền muốn cùng loại đó mài vài vạn năm tu sĩ tranh phong, Vương Trường Sinh còn kém không ít. Tu luyện tới đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới sau đó, so với trước khi bế quan, thực lực lại tăng mạnh không ít, về phần rốt cục tăng cường bao nhiêu, Vương Trường Sinh chính mình cũng không rõ lắm. Dù sao, tại Vương Trường Sinh chính mình nhìn tới, thực lực chí ít tăng cường gấp 3 có thừa. Vương Trường Sinh không hề có xuất quan dự định, dùng thời gian lâu như vậy đột phá đến đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, so với kế hoạch ban đầu, đã nhiều 50 năm ở giữa. Hiện tại càng là hơn không dám lãng phí thời gian rồi. Là lúc này rồi." Vương Trường Sinh ngưng trọng nói. Rầm rầm rầm. Theo Vương Trường Sinh chuẩn bị đầy đủ, theo Vương Trường Sinh trong thân thể, truyền ra trận trận tiếng oanh minh, nói đúng ra, tiếng oanh minh là theo hai mắt truyền tới. Đúng lúc này, liền nhìn thấy nguyên bản hắc bạch phân minh đồng tử chậm rãi biến mất, trong đôi mắt chậm chậm bắt đầu xuất hiện tinh vũ lưu chuyển, cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn thấy điểm điểm tinh quang đang lóe lên. Hừ. Vương Trường Sinh trong miệng, truyền ra thống khổ kêu rên thanh âm. Theo trong đôi mắt, bắt đầu có vết máu chảy ra, theo vết máu lưu lại, một đôi tay theo trong mắt vươn ra, sau đó, một thân ảnh theo trong mắt bò ra ngoài. Chính là Vương Trường Sinh ẩn dưỡng nhãn trung thần tàng. Nhãn trung thần tàng xuất hiện sau đó, Vương Trường Sinh hai mắt thì khôi phục rồi bình thường, chân nguyên đảo qua, theo trong đôi mắt rỉ ra máu tươi biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục rồi hắc bạch phân minh đồng tử. Nhãn trung thần tàng tại Vương Trường Sinh trước người khoanh chân ngồi xuống, đối Vương Trường Sinh, thân ảnh có chút hư ảo, nhưng lại không phải loại đó mơ hồ hư ảo, mà là tại thần tàng trong thân thể, có điểm điểm tinh quang lấp lóe, như là một mảnh tinh vũ giống như. Nhãn trung thần tàng cũng là tinh vũ thần tàng một bộ phận, mang theo tinh vũ bộ phận tính chất thì mười phần bình thường. Nghĩ kỹ, thần tàng khoanh chân ngồi xuống sau đó, đối Vương Trường Sinh tra hỏi thần sắc bình tĩnh. Ừm. Vương Trường Sinh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cổ pháp tu sĩ thần tàng, vốn là kim đan đại đạo tu sĩ thần hồn, chẳng qua, thần tàng càng thêm độc lập, có suy nghĩ của mình, lại cùng Vương Trường Sinh là một thể tương đối độc lập, lại không phân khác biệt. Vương Trường Sinh chính là thần tàng cũng là Vương Trường Sinh. Do đó, đang chuẩn bị dung hợp thần tàng lúc, thần tàng cũng sẽ không có mảy may phản kháng, thậm chí còn có thể hoàn toàn phối hợp Vương Trường Sinh. Cho dù là có độc lập ý thức, tại dung hợp sau đó, ý thức cũng sẽ dung hợp đến Vương Trường Sinh thể nội, vốn là một thể, đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Không hối hận. Nhãn trung thần tàng nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc bình tĩnh nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, là đại tôn đỉnh phong cảnh giới lúc, chúng ta lại dung hợp, xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới. Mà bây giờ, cho dù là có thể thành công, về sau đột phá cũng sẽ càng biến đổi thêm khó khăn. Vương Trường Sinh cùng thần tàng nguyên bản là một thể, thần tàng nói tới đạo lý, Vương Trường Sinh há có thể không hiểu. Huống chi, thần tàng suy nghĩ, chính là Vương Trường Sinh suy nghĩ. Không có cách nào. Vương Trường Sinh thần sắc bất đắc dĩ nói, hiện tại vị trí chỗ là trung thiên cảnh, nơi này tuyệt đối không đơn giản, về phần sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, cũng không thể nào đoán trước. Tăng cường thực lực mới là bảo mệnh biện pháp duy nhất. Đại tôn hậu kỳ cảnh giới, thực chất cũng là tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới trong phạm vi, chỉ cần tiến thêm một bước, phóng tầm mắt tất cả cựu thiên giới vực, Vương Trường Sinh cũng là tối cường giả đứng đầu rồi. Huống chi, Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, nhãn trung thần tàng cũng là lúc trước tinh hà giấu không được, mới lựa chọn hòa vào trong mắt, chỉ chiếm căn cứ thần tàng tiểu bộ phận, cuối cùng trưởng thành có hạn. Cho dù là hoa lại nhiều thời giờ vận dưỡng, thì rất khó đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, do đó, dung hợp sau đó cũng sẽ không quá thua thiệt. Vương Trường Sinh lời nói ra, nhìn như đang thuyết phục nhãn trung thần tàng, thực chất cũng là đang thuyết phục chính mình, vì nhãn trung thần tàng bản thân liền là chính mình. Về phần thua thiệt không lỗ, thua thiệt lớn được không? Vương Trường Sinh kế hoạch ban đầu mới là thích hợp nhất, cũng là có thể tại tối trong thời gian ngắn, tu luyện tới bán bộ nhập đạo thậm chí nhập đạo cách, ngại hà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện chuyện đang xảy ra, vượt ra khỏi Vương Trường Sinh khống chế, bước đến Vương Trường Sinh không thể không làm quyết định như vậy. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Nhãn trung thần tàng mở miệng nói. Tất nhiên nhãn trung thần tàng cũng nói như vậy, nói rõ Vương Trường Sinh thì đem tự thuyết phục rồi, chí ít trong lòng không có bất kỳ cái gì chướng ngại rồi. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Đúng lúc này, từ trên người Vương Trường Sinh tỏa ra một cỗ hơi thở của huyền diệu, cỗ này hơi thở của huyền diệu trực tiếp đem Vương Trường Sinh cùng hơi thở của nhãn trung thần tàng ngay cả ở cùng nhau. Khoanh chân ngồi ở Vương Trường Sinh đối diện nhãn trung thần tàng, chậm rãi đứng lên, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, đi đến Vương Trường Sinh chỗ ngồi xếp bằng chỗ, điều chỉnh phương hướng của mình, vì đồng dạng tư thế, khoanh chân ngồi xuống, cuối cùng Vương Trường Sinh cơ thể trọng chồng lên nhau. Chương 2161, thần tàng lực lượng, chương 2161, thần tàng lực lượng. Ầm ầm. Làm nhãn trung thần tàng vừa mới ngồi xuống, trận trận tiếng oanh minh vang lên, tất cả cửu hữu thành trong đều là đạo thanh âm này đang vang vọng, không chỉ như thế, uy thế tại không có khống chế tình huống phía dưới, càng là hơn trực tiếp lan tràn đến rồi cửu hữu thành bên ngoài. Nguyên bản Vương Trường Sinh sở tại địa phương, chính là chiến trường trung tâm, tại trận pháp ngăn lại cách trong phạm vi, chỉ cần là nhận uy thế tác động đến xung kích, mặc kệ là bạch cốt âm u hay là tán loạn binh qua, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phốc. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Vương Trường Sinh, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mở ra hai mắt, chẳng qua, giờ phút này Vương Trường Sinh hai mắt, hắc bạch chi sắc biến mất, lại biến thành tinh vũ lưu chuyển dáng vẻ. Hững. Theo Vương Trường Sinh trong miệng, truyền ra thống khổ tiếng gầm. Nguyên bản cùng Vương Trường Sinh bản thể trọng chồng lên nhau nhãn trung thần tàng, tại đây đạo tiếng gầm gừ vang lên lúc, thì là xuất hiện ở rồi rung động, kém một chút bị chạy ra khỏi thể nội, dù là như thế, nhãn trung thần tàng cũng là một hồi bất ổn. Tiếng gầm gừ cũng không thể giảm bớt Vương Trường Sinh đau đớn, thậm chí đang gầm thét sau đó, còn cảm giác được đau đớn ngày càng kịch liệt. Dạng này đau đớn, Vương Trường Sinh đã từng thể nghiệm qua một lần. Vậy vẫn là tại thần tàng cảnh giới lúc muốn đột phá, thần tàng không cách nào dung hợp, chỉ có thể tham khảo Lý Phúc Sinh cách, ẩn dưỡng thần tàng. Ngại hà, tinh hà không thể ẩn dưỡng tất cả thần tàng, Vương Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn phân liệt bộ phận chính mình tu luyện ra được thần tàng, đại bộ phận giấu tại trong tinh hà ẩn dưỡng, tiểu bộ phận dung nhập rồi trong đôi mắt. Lúc đó Vương Trường Sinh liền cần chia cắt thần tàng, chia cắt đau đớn, so với dùng lợi nhận từng đao bổ vào trên người, còn muốn đau đớn gấp 10 gấp trăm lần. Hôm nay, Vương Trường Sinh lần nữa cảm nhận được cảm giác như vậy. Đồng thời, vì nhãn trung thần tàng cường đại, dạng này đau đớn so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Nhất định phải tiếp tục gánh vác. Vương Trường Sinh khỏe miệng tràn ra máu tươi, không ngừng khuyên bảo chính mình. Dung hợp thần tàng đau đớn, Vương Trường Sinh đã sớm có đoán trước, nhưng mà đau đớn trình độ vượt xa Vương Trường Sinh tưởng tượng. Ngại hà, nhất định phải tiếp tục gánh vác, thần tàng một khi bắt đầu dung hợp thì tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, một khi đình chỉ, đến lúc đó Vương Trường Sinh nhất định lọt vào phản vệ. Phản vệ kết quả thì vô cùng nghiêm trọng, nhãn trung thần tàng tan vỡ, từ đây chỉ còn lại có tinh hà chi trung ẩn dưỡng thần tàng, về sau, mặc kệ Vương Trường Sinh tu luyện tới bất luận cái gì cảnh giới, chính mình thần tàng đều không phải là hoàn chỉnh. Cổ pháp tu sĩ, một khi thần tàng không hoàn chỉnh, sau này thành tựu thì có sẽ ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ như thế, thần tàng tan vỡ, Vương Trường Sinh chính mình thể phách có thể cũng sẽ tan vỡ. Tại Vương Trường Sinh không ngừng khuyên bảo tình huống của mình phía dưới, chịu đựng to lớn đau đớn kiên trì, nhãn trung thần tàng chậm rãi hòa vào Vương Trường Sinh trong thân thể. Theo thần tàng dung nhập, chẳng những phải nhẫn bị to lớn đau đớn, đối với Vương Trường Sinh chính mình thể phách cũng là một cực lớn khảo nghiệm. Lúc mới bắt đầu nhất, còn nhìn không ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy Vương Trường Sinh trong thân thể chuyển tới khí tức có chút lộn xộn, thế nhưng, theo thần tàng hòa vào càng ngày càng nhiều, Vương Trường Sinh trên người mặt ngoài thì xuất hiện dị thường. Đụng. Chỉ thấy Vương Trường Sinh ngực chỗ phát ra một đạo rất nhỏ tiếng nổ, một đạo huyết kiếm trực tiếp bắn ra. Ngực chỗ phát ra huyết kiếm, dường như là một cây diêm quẹt bình thường, tiếp đó, Vương Trường Sinh trên người không ít chỗ cũng bắt đầu xuất hiện bành trướng nổ tung. Đây là thần tàng lực lượng quá mức cường đại, Vương Trường Sinh cơ thể gánh không được đưa đến. Thần tàng dung nhập, tràn đầy rồi Vương Trường Sinh thể phách, lần trước dung nhập, Vương Trường Sinh cơ thể tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi, mà lần này, mặc dù xuất hiện không ít vết thương, chí ít theo tình huống hiện tại đến xem, còn có thể miễn cưỡng kháng trụ. Hống hống hống. To lớn đau đớn phía dưới, theo trên thân thể bắt đầu xuất hiện vết thương, cả người mặt ngoài thân thể cũng là hiện ra không ít gân xanh. Đối với Vương Trường Sinh mà nói, qua lâu rồi đoạn cân luyện cốt giai đoạn, trong thân thể gân xanh đã cùng cơ thể hòa vào một thể rồi, nói rõ hiện tại nổi lên đi ra căn bản cũng không phải là gân xanh, chẳng qua là hình dạng có chút cùng loại thôi. Đó là thần tàng lực lượng. Tất cả thần tàng lực lượng, một bộ phận bị Vương Trường Sinh hấp thụ sau đó, còn lại một bộ phận còn chưa kịp hấp thu tình huống phía dưới, trong thân thể không ngừng rời rạc. Có thể thông qua tầm mắt nhìn thấy, vẹn vẹn là mặt ngoài thân thể thôi, tại Vương Trường Sinh thể nội, còn có lực lượng càng thêm cường đại. Tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, trong cơ thể cũng sớm đã vỡ tổ rồi. Thể phách liền không nói rồi, thời khắc này đan điền tinh vũ, như là đã trải qua tai nạn bình thường, tinh hà không ngừng sôi trào mãnh liệt, nguyên bản ngưng tụ ra không ít tinh hạch, tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, trong nháy mắt hủy diệt. Còn tốt, tinh hạch tại hủy diệt đồng thời, cũng là không ngừng đang sinh ra, đồng thời tại cỗ lực lượng này ra chỉ phía dưới, sinh ra tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh hạch thì càng lúc càng lớn. Dựa theo dạng này xuống dưới, tinh hạch sớm muộn có thể hóa thành tinh thần, thậm chí là hóa thành lục địa hoặc là nhất giới thiên vực. Theo lực lượng xung kích, tất cả đan điền tinh vũ cũng đang không ngừng biến hóa. Khá tốt có kiến mục tại vững chắc, bằng không, thời khắc này Vương Trường Sinh tại chịu đựng to lớn đau đớn lúc, đã tại mất trí biên giới bồi hồi, căn bản cũng không có tâm tư đến vững chắc đan điền tinh vũ. Trong đan điền mặc dù lộn xộn, chí ít không có dấu hiệu hỏng mất. Bằng không, một khi tan vỡ, Vương Trường Sinh chính mình đứng núi chịu sào, vẫn lạc là tất nhiên, đến lúc đó tại đây thế gian, duy nhất lưu lại có thể chính là này một mảnh chính mình ngưng luyện ra được tinh vũ rồi. Theo nhãn trung thần tàng hòa vào càng ngày càng nhiều, hấp thụ thần tàng tu vi càng ngày càng nhiều, Vương Trường Sinh nguyên bản vừa mới vững chắc xuống đại tôn trung kỳ đỉnh phong cảnh giới tu vi, thì tại bắt đầu chậm chạp đột phá. Đột phá tốc độ cực chậm, rõ ràng chính là tại xung quan, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, mặc dù sẽ tốn hao không ít thời gian, nhưng mà tuyệt đối có thể đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại muốn nhìn chính là Vương Trường Sinh chính mình, có thể hay không kháng trụ nhãn trung thần tàng lực lượng cường đại rồi. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng, có thần tàng hòa vào tự thân oanh minh, thì có đan điền tinh vũ không ngừng mở rộng oanh minh, còn có tu vi chậm chạp tăng trưởng oanh minh. Vương Trường Sinh tại đây chút ít tiếng oanh minh bao vây bên trong, đã trở thành một cái huyết nhân, thể phách cũng là không ngừng xuất hiện vết thương, ban đầu hay là một ít vết thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, nhiều lắm thì phun ra một đạo huyết kiếm. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, thể phách thương thế thì ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là cánh tay trái chỗ, huyết nục đã biến mất, theo cánh tay trái gốc rễ, mãi cho đến cổ tay chỗ, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Tại đây bạch cốt phía trên, có vô số khí tức quanh quẩn. Đây là thể phách gánh không được, dần dần tại dấu hiệu hỏng mất. Luôn luôn chịu đựng đau đớn Vương Trường Sinh, ở bên trái cánh tay xuất hiện loại tình huống này sau đó, cũng là chậm rãi khôi phục thần trí, chuẩn xác mà nói, không phải khôi phục thần trí, mà là thời gian dài tại loại đau nhức này phía dưới, Vương Trường Sinh đã dần dần thích ứng dạng này đau đớn. Đau đớn trình độ, hiện tại vẫn như cũng nhường Vương Trường Sinh có chút gánh không được, chỉ ít đây ban đầu tốt hơn nhiều. Chương 2162, Đại Tôn hậu kỳ, chương 2162, Đại Tôn hậu kỳ. Chậm rãi khôi phục thần trí Vương Trường Sinh, cảm thụ lấy đến từ linh hồn đau đớn, muốn che đậy loại đau nhức này cũng làm không được. Còn tốt, đang dần dần thích ứng, nếu luôn luôn không thể thích ứng loại đau nhức này, cuối cùng khẳng định thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói. Đúng lúc này, khôi phục thần trí Vương Trường Sinh bắt đầu vận chuyển Trường Sinh công, hấp thụ thần tàng lực lượng. Tại Vương Trường Sinh mất trí tình huống phía dưới, chỉ có thể dựa vào thể phách cùng đan điền tinh vũ đi bị động hấp thụ thần tàng lực lượng, mà bây giờ, vận chuyển Trường Sinh công, liền bắt đầu chủ động hấp thụ thần tàng lực lượng. Đây là một loại hiện tượng tốt, nói rõ Vương Trường Sinh đã kháng trụ rồi thần tàng đợt thứ nhất lực lượng, tiếp đó, chỉ cần chậm rãi hấp thụ dẫn đạo, đợi đến cuối cùng thần tàng tàn đi, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng cùng tu vi, toàn bộ hòa vào trong cơ thể mình, liền xem như hoàn toàn hấp thụ dung hợp nhãn trung thần tàng lực lượng. Ầm ầm. Tiếng oanh minh còn đang ở kéo dài, thể nội đan điền tinh vũ cũng là không ngừng báo động, tinh hạch bị phá hủy rồi sau đó, trong nháy mắt sinh ra, đồng thời tinh hạch thể tích thì càng ngày càng nhiều. Thậm chí, theo tu vi cùng thực lực đang từ từ tăng cường, đan điền tinh vũ trong tinh hạch tại tăng cường sau đó, một cỗ thần tàng lực lượng càn quét, đã không cách nào phá hủy tinh hạch. Đại bộ phận tinh hạch đều có thể kháng trụ 3 đợt thần tàng lực lượng càn quét, một số nhỏ có thể kháng trụ 4 làn sóng lực lượng, trong đó có một viên tinh hạch, thậm chí tại kháng trụ 5 làn sóng lực lượng càn quét sau đó, vẫn không có tan vỡ. Mà trên thể phách, có rồi Vương Trường Sinh vận chuyển Trường Sinh công hấp thụ, thậm chí tính cả Hỏa Phượng quyết cùng nhau luyện thể, thì kháng trụ rồi thần tàng lực lượng xung kích, trên thân thể bị nhãn trung thần tàng lực lượng trùng kích ra vết thương, thì đang từ từ khép lại. Không chỉ như thế, ngay cả trên cánh tay trái bạch cốt âm u phía trên thì bắt đầu mọc ra thịt tươi trồi non. Tại kiến một sinh cơ vận dưỡng phía dưới, trồi non rất nhanh liền trưởng thành rồi huyết nục, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, muốn không mất bao nhiêu thời gian, trên cánh tay trái thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Đối với đại tôn cảnh giới cường giả mà nói, ngoại thương vĩnh viễn là thoải mái nhất, đừng nói chỉ là huyết nục bị mài đi mất, cho dù là cụt tay mọc lại, đối với đại tôn mà nói thì không có bất kỳ cái gì độ khó. Huống chi, Vương Trường Sinh còn có kiến mục tiểu này tồn tại cường đại, chỉ cần Vương Trường Sinh nhục thể không phải trong nháy mắt bị hủy diệt đến ngay cả cặn cũng không còn, kiến mục đều có thể đem nhục thể cấp cứu quay về. Huống chi, Vương Trường Sinh còn có thượng dương nhất mạch tổ mạch chân huyết. Lý gia truyền thừa từ Hỏa Phượng nhất mạch, Vương Trường Sinh thể nội hay là tổ mạch chân huyết, đối với Hỏa Phượng nhất mạch truyền thừa mà nói, nếu thật là đem huyết mạch chi lực tế luyện đến phản tổ trình độ, tích huyết trùng sinh thì không thành vấn đề. Tất nhiên, Vương Trường Sinh từ trước đến giờ đều không có chuyên chú đi tế luyện thượng dương lý gia huyết mạch, tự nhiên không thể nào làm được tích huyết trùng sinh, chỉ là có tổ mạch chân huyết đang khôi phục phía trên thì xa xa mạnh hơn tu sĩ bình thường. Bành! Theo thần tàng chậm rãi dung hợp, Vương Trường Sinh thể nội đột nhiên truyền ra một đạo tiếng oanh minh, và hắn tiếng oanh minh cũng không giống nhau, nghe được đạo này tiếng oanh minh, cảm thụ đến chính mình tình huống hiện tại, như là huyết nhân Vương Trường Sinh, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Đột phá! Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, đại tôn hậu kỳ cảnh giới, dung hợp gần một nửa nhãn trung thần tàng lực lượng, mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ, còn thiếu một chút thì bạo thể mà chết, nhưng mà tại khiên qua đến sau đó, lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Vận chuyển Hỏa Phượng quyết thể phách đạt được tăng cường không nói, hiện tại tu vi càng là hơn đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, nói cách khác, dù là không lấy ra Hỏa Phượng chân thân, Vương Trường Sinh tu vi trong Cửu Thiên giới vực cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Tất nhiên, trên đại tôn hậu kỳ cảnh giới, còn có đại tôn đỉnh phong cùng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại. Chỉ là, đại tôn đỉnh phong cảnh giới vẫn như cũ ở vào đại tôn hậu kỳ cảnh giới, chẳng qua đi tới đại tôn hậu kỳ cuối cùng thôi. Về phần bán bộ nhập đạo thì càng không cần phải nói, đã nửa chân đạp đến đủ nhập đạo cảnh giới. Mà tất cả Cửu Thiên giới vực, tại Kim Đan đại đạo thời đại nhập đạo cũng chỉ có Kiến Mộc thôi. Kiến Mộc tại nhập đạo sau đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không còn có tại Cửu Thiên giới vực xuất hiện qua, do đó, bán bộ nhập đạo chính là Cửu Thiên giới vực đỉnh cao nhất. Mà tất cả Cửu Thiên giới vực, lại có bao nhiêu bán bộ nhập đạo cường giả? Những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cái nào không phải lai lịch phi phàm? Hiện tại Vương Trường Sinh tu vi cùng thực lực, trong Cửu Thiên giới vực, tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất kia một đống nhỏ người. Tại đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới sau đó, cũng không có đình chỉ tu luyện, hiện tại nhãn trung thần tàng lực lượng mới hấp thu một nửa, còn có một nửa không có hấp thụ. Dựa theo Vương Trường Sinh đoán chừng, nếu là có thể đem trong mắt còn lại một nửa lực lượng hấp thụ, mặc dù không đủ để đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà vững chắc đại tôn hậu kỳ cảnh giới, thậm chí xung kích một chút đại tôn đỉnh phong, là tuyệt đối không có vấn đề. Ầm ầm. Thể nội tiếng oanh minh vẫn như cũ không ngừng, đan điền tinh vũ vẫn như cũ còn đang ở mở rộng đất đai biên giới, lực lượng mạnh mẽ không ngừng trong người khuấy động. Thần tàng càn quét lực lượng, đã không đủ để hủy diệt tinh hạch tại Vương Trường Sinh tu luyện đồng thời, cũng đang không ngừng trưởng thành. Hiện tại tinh hạch có rất nhiều đã không thể dùng tinh hạch để hình dung, mà là trưởng thành là rồi tinh thần. Hiện tại những ngôi sao này chưa đủ lớn, đợi đến tiếp tục tu luyện, tu vi đột phá, những ngôi sao này cuối cùng khẳng định có thể trưởng thành. Đặc biệt trong đó lớn nhất một ngôi sao, phía trên đạo vận vần quanh, về sau ngôi sao này tuyệt đối không đơn giản. Nhãn trung thần tàng luôn luôn cùng Vương Trường Sinh duy trì đồng dạng tư thế, theo càng ngày càng nhiều lực lượng cùng Vương Trường Sinh dung hợp, nhãn trung thần tàng thân ảnh thì càng lúc càng mờ nhạt. Làm nhãn trung thần tàng lực lượng còn thừa lại một thành lúc, đã trở nên có chút trong suốt rồi. Lúc này, nhãn trung thần tàng chậm rãi mở mắt ra, cùng nhắm mắt Vương Trường Sinh trùng điệp, nhìn lên tới quả thực có chút quái dị. Rõ ràng cũng nhanh phải biến mất, nhãn trung thần tàng chẳng những không có mảy may bề bại, ngược lại là lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Chúc mừng ngươi, thì chúc mừng chúng ta." Nhãn trung thần tàng mở miệng, thỏa mãn nói ra, "Thành công." Hiện tại Vương Trường Sinh còn không có hoàn toàn hấp thu xong thần tàng, nhưng mà đã không có vấn đề gì. Cuối cùng còn thừa lại một thành lực lượng, cho dù là còn lại tất cả lực lượng toàn bộ đồng thời bộc phát, cũng có thể hoàn toàn tiếp tục chống đỡ. Ngay cả ý thức dung hợp thì dung hợp hơn phân nửa, chỉ cần Vương Trường Sinh chính mình không tìm đường chết, lần này dung hợp nhãn trung thần tàng thì viên mãn thành công. Hiện tại muốn nhìn chính là Vương Trường Sinh mượn nhờ dung hợp nhãn trung thần tàng lực lượng, một tiếng chống tăng khí thế có thể đột phá đến cảnh giới gì. Cuối cùng, Vương Trường Sinh đem tất cả nhãn trung thần tàng lực lượng cũng cho hấp thu, đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi đã sớm vững chắc, hiện tại Vương Trường Sinh cảnh giới tu vi, cho dù là không có đạt tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà thì chênh lệch không xa. Vương Trường Sinh vẫn như cũ còn đang bế quan, không hề có tỉnh lại, hiện tại nhãn trung thần tàng lực lượng hoàn toàn dung hợp, nhưng mà ý thức còn có một số thiếu hụt, huống chi, Vương Trường Sinh còn muốn mượn cỗ này thế, thử nhìn một chút có thể hay không đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Chương 2163, kiến một quỷ bại, chương 2163, kiến một quỷ bại. Ý thức thiếu hụt cũng không phải nhãn trung thần tàng tạo thành, mà là tinh hà chi trung ngẩn dưỡng thần tàng tạo thành. Lúc trước ngưng tụ ra thần tàng thì tương đương với tu luyện kim đan đại đạo tu sĩ ngưng tụ ra thần hồn, cổ pháp ngưng tụ ra thần tàng là một độc lập hoàn chỉnh ý thức, chỉ là bị xé nứt rồi. Hiện tại dung hợp nhãn trung thần tàng, không hề có dung hợp trong tinh hà thần tàng, không phải dung nhập rồi hoàn chỉnh ý thức, cho nên còn cần Vương Trường Sinh cẩn thận xử lý. Dung hợp ý thức cùng dung hợp thần tàng lực lượng cảm giác hoàn toàn tương phản. Dung hợp thần tàng lực lượng lúc thể phách kém chút tan vỡ không nói, còn có to lớn đau đớn, loại đó đau đớn, đây cầm lợi nhận, từng đao cắt chém thể phách càng thêm kịch liệt, rốt cuộc đây là tới từ linh hồn cọ rửa. Mà bây giờ dung hợp ý thức, như là nhũ yến về tổ bình thường, mỗi dung hợp một phần ý thức, cũng cảm giác được toàn thân thoải mái, ý thức dung hợp càng nhiều, Vương Trường Sinh cũng cảm giác được càng thêm dễ chịu, cùng dung hợp thần tàng lực lượng so ra, Vương Trường Sinh đã yêu dung hợp ý thức cảm giác như vậy rồi. Đến lúc cuối cùng một tia ý thức dung hợp lúc, Vương Trường Sinh trong lòng ngược lại có loại vắng vẻ cảm giác. Xuất hiện loại cảm giác này, đầu tiên là vì tạm thời sẽ không dung hợp tinh hà chi trung ẩn dưỡng thần tàng rồi, trong thời gian ngắn không có cảm giác như vậy rồi, thứ hai là vì dung hợp ý thức chỉ là một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, ý thức xuất hiện trống chỗ, trong khoảng thời gian này luôn luôn cẩn thận xử lý chính là cái này vấn đề. Oeng. Ý thức dung hợp hoàn tất sau đó, Vương Trường Sinh thể nội lần nữa truyền ra một đạo nổ thật to thanh âm. Tại ngoại giới nhìn không thấy Vương Trường Sinh phát sinh biến hóa, nhưng mà giờ phút này Vương Trường Sinh thể nội đan điền tinh vũ, từng vòng đạo vận nhộn nhạo lên, mỗi một lần đạo vận khuấy động, Vương Trường Sinh đan điền tinh vũ rồi sẽ bị mở rộng một phần. Có hy vọng. Vương Trường Sinh trong lòng lập tức có chút kích động. Nhãn trung thần tàng hoàn toàn dung hợp sau đó, Vương Trường Sinh cảnh giới vững chắc tại rồi đại tôn hậu kỳ cảnh giới, ly đại tôn đỉnh phong cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, Vương Trường Sinh không có xuất quan nguyên nhân, chính là xem xét có thể hay không xung kích đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Rốt cuộc, đại tôn đỉnh phong cảnh giới vẫn như cũ tại đại tôn hậu kỳ cảnh giới trong phạm vi, theo đại tôn hậu kỳ cảnh giới đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng không tính đột phá cảnh giới. Vương Trường Sinh tại bác loại khả năng này, vốn cho là đợi đến dung hợp ý thức sau đó, còn cần một đoạn thời gian rất dài tu luyện mới có thể xung kích đại tôn đỉnh phong cảnh giới, không nghĩ tới tại dung hợp ý thức sau đó, đan điền tinh vũ vậy mà sẽ xuất hiện đạo vận khuấy động. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lập tức vận chuyển Trường Sinh công, cường đại chân nguyên lực lượng, cũng là đang không ngừng xung kích đan điền tinh vũ. Theo Vương Trường Sinh chính mình lực lượng gia trì, rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Không vẹn vẹn là đan điền tinh vũ một mực mở rộng, trong đan điền tinh vũ tinh hạch thì tại kịch liệt bành trướng. Tại đại tôn trung kỳ cảnh giới lúc, Vương Trường Sinh thể nội đan điền tinh vũ liền đã có thể so với nhất giới thiên vực rồi, đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới sau đó, Vương Trường Sinh phát hiện đan điền của mình tinh vũ, nếu thật là hoàn toàn lấy ra đến, đã không thể so với hạ tam thiên nhỏ hơn bao nhiêu rồi. Không phải chỉ có hạ tam thiên giới vực, còn có hạ tam thiên tinh vũ, bởi vậy có thể thấy được hiện tại Vương Trường Sinh thể nội đan điền tinh vũ lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ, đan điền tinh vũ diện tích còn đang ở kịch liệt gia tăng nhìn. Hạ tam thiên phạm vi, mặc dù so ra kém trung tam thiên hoặc là thượng tam thiên, nhưng mà tiếp tục như vậy mở rộng xuống dưới, đan điền tinh vũ diện tích sớm muộn có thể so với cựu thiên giới vực. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tất nhiên, Vương Trường Sinh chính mình thì đã hiểu, mặc kệ chính mình tu vi làm sao để cao, thể nội ngưng luyện ra được đan điền tinh vũ luôn có thể so với cựu thiên giới vực thì là không có khả năng. Không phải là bởi vì diện tích có thể chậm rãi gia tăng, mà là tinh vũ cường độ. Hạ tam thiên có thể tiếp nhận nguyên anh cảnh giới cường giả công phạt mà sẽ không phá thoái, trung tam thiên cùng thượng tam thiên thậm chí có thể tiếp nhận đại tôn cảnh giới cường giả công phạt. Mà Vương Trường Sinh tại đan điền tinh vũ đâu? Một khi lấy ra, nếu thật là thể hiện ra lớn nhất diện tích, có thể ngay cả kim đan cảnh giới cường giả công phạt cũng có thể tùy tiện xé rách. Muốn tăng cường đan điền tinh vũ cường độ, chỉ có không ngừng cô đọng thu nhỏ, làm thu nhỏ đến xung quanh đến phạm vi trăm dặm trong, Vương Trường Sinh tự tin có thể tiếp nhận đại tôn cảnh giới công phạt. Do đó, đối với tiếp xuống tu luyện, Vương Trường Sinh thì có rồi kế hoạch, chí ít mấy ngàn năm trong phạm vi thì đừng nghĩ đến có thể đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi, đầu tiên muốn làm chính là đề cao đan điền tinh vũ cường độ. Đợi đến có một ngày, lấy ra đan điền tinh vũ, kéo dài đến diện tích lớn nhất lúc, có thể tiếp nhận đại tôn công phạt, thật đến rồi lúc kia, không nói cựu thiên giới vực trong quét ngang vô địch, chí ít cũng có thể thật sự làm được tự vệ. Không tốt. Đang lúc Vương Trường Sinh tu vi còn đang ở chậm chạp tăng trưởng lúc, đột nhiên thần sắc chính là biến đổi. Nguyên bản theo tu vi tăng trưởng, đan điền tinh vũ mở rộng, vẫn luôn là kiến một cấu miêu tại vững chắc đan điền tinh vũ biên giới, giải quyết Vương Trường Sinh rất lớn một cái phiền toái, bằng không, Vương Trường Sinh chính mình còn cần rất nhiều thời gian đến vững chắc. Luôn luôn tu luyện đột phá đến đại tôn trung kỳ cảnh giới, kiến một cấu miêu cũng là đi theo trưởng thành, không có xuất hiện vấn đề gì, mà bây giờ, đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, kiến mục lại theo không kịp. Theo đan điền tinh vũ mở rộng, kiến mục đối với đan điền tinh vũ vững chắc, đã làm không được bố và tất cả đan điền tinh vũ biên giới rồi, lưu lại không ít khe hở. Kiến mục trưởng thành tốc độ hay là quá chậm? Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Cũng đúng thế, thật kiến mục không biết Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, bằng không, có thể biết bỏ gánh không làm. Là chính mình trưởng thành quá chậm. Rõ ràng là Vương Trường Sinh trưởng thành quá nhanh rồi có được hay không? Theo kiến mục cấu miêu, trưởng thành đến hiện tại chống lên tất cả đan điền tinh vũ, kiến mục dùng bao nhiêu thời gian? Chẳng qua ngắn ngủi gần thời gian ngàn năm thôi. Gần thời gian ngàn năm, trưởng thành đến chống lên có thể so với hạ ba mặt tích đan điền tinh vũ, lại còn ngại trưởng thành quá chậm. Kiến mục tiểu này được trời ưu ái tiên thiên chi linh, thuộc về nhất mạch truyền thừa, nếu thật là đây tốc độ phát triển, cho dù là thượng dương nhất mạch loại đó tiên thiên chủng tộc thì so ra kém. Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó, cường đại chân nguyên trong đan điền tinh vũ khuấy động, bắt đầu vững chắc đan điền tinh vũ biên giới. Kiến mục cũng là đang từ từ kéo dài, giúp đỡ vững chắc đan điền tinh vũ. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh càng ngày càng yếu, cuối cùng trừ ra vững chắc đan điền tinh vũ lực lượng, còn lại tất cả lực lượng cũng chậm rãi ngừng khuấy động, ngay cả rót vào Vương Trường Sinh thể nội linh khí cũng biến thành chậm chạp. Đáng tiếc, mấy năm sau đó, Vương Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lộ ra tiếc hận thần sắc. Kiến mục cuối cùng hệ bại rồi, nếu kiến mục có thể tiếp tục vững chắc đan điền tinh vũ, hiện tại cũng đã đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Làm kiến mục hệ bại sau đó, cần phân ra rất lớn một phần lực lượng đi vững chắc đan điền tinh vũ, bằng không, đan điền tinh vũ một khi tan vỡ, tất cả nỗ lực cũng phí công nhọc sức rồi. Chính là bởi vì như thế, cuối cùng Vương Trường Sinh hay là kém một ít, vẹn vẹn là nửa chân đạp đến vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới, ở vào đại tôn hậu kỳ cảnh giới cùng đại tôn đỉnh phong cảnh giới trong lúc đó. Cũng đúng thế, thật Vương Trường Sinh cảm thấy đáng tiếc nguyên nhân, chương 2164, 400 năm, chương 2164, 400 năm. Nếu là ở không có dung hợp nhãn trung thần tàng tình huống phía dưới, có thể đột phá đến bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Vương Trường Sinh khẳng định là rất vui vẻ, mà bây giờ, Vương Trường Sinh vẹn vẹn vui vẻ một chút thì không vui rồi. Vì dựa theo Vương Trường Sinh kế hoạch, nhãn trung thần tàng là dùng đến đột phá bán bộ nhập đạo cảnh giới, hiện tại đã dung hợp nhãn trung thần tàng, đừng nói bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi, ngay cả đại tôn đỉnh phong cảnh giới đều không có đạt tới, quả thực thua thiệt lớn. Không có cách, tiếp tục sống mới là trọng yếu nhất. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đi vào trung thiên cảnh, hiện tại mặc dù không có gặp gỡ nguy hiểm gì, nhưng mà trên chiến trường che kín từng chồng bạch cốt, một mực cho Vương Trường Sinh cảm giác nguy cơ. Nếu là không nỗ lực, thực lực không đủ cường đại, kết quả của mình có thể thì cùng những thứ này bạch cốt không sai biệt lắm, chết ở chính giữa thiên cảnh, nhiều năm sau đó, biến thành một đống bạch cốt. Hiện tại đã hoàn toàn hấp thu nhãn trung thần tàng, không có hối hận đường sống, huống chi, tại dung hợp nhãn trung thần tàng trước đó, Vương Trường Sinh cũng là hoàn toàn thuyết phục chính mình. Còn phải nghĩ biện pháp đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới mới được. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới mới là Vương Trường Sinh mục tiêu. Theo tu vi đột phá, Vương Trường Sinh lại bắt đầu tế luyện Lãng Thương kiếm rồi. Tế luyện Lãng Thương kiếm chẳng khác gì là tế luyện hoàn toàn, đừng nhìn hiện tại tu vi đề cao, nhưng mà đối với hoàng truyền luyện hóa, luôn luôn vẫn còn một thô thiện trình độ, Vương Trường Sinh tin tưởng, nếu mình có thể luyện hóa một nửa hoàng truyền, là có thể tại Cửu Thiên giới vượt quét ngang vô địch, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng được, không để vào mắt. Vương Trường Sinh trong lòng khâm ao ước còn có hoàng truyền cổ đạo đúng hoàng truyền vận dụng, mặc kệ là lúc trước ám thần mượn nhờ hoàng truyền trong nháy mắt khôi phục, hay là ám giận huyết quang, đều là đồ vật phi thường lợi hại. Mà Vương Trường Sinh tại luyện hóa hoàng truyền sau đó, trừ ra dựa vào hoàng truyền lấy thế đè người, cái khác thật không còn có cái gì nữa. Cuối cùng luyện hóa rồi một thành rưỡi rồi. Hồi lâu sau, Vương Trường Sinh mở mắt ra, vung tay lên, hoàng truyền trong cựu u thành ngang qua mà qua, khống chế hoàng truyền, không hề có tản ra, nhìn hoàng truyền trong khoé động huyết quang, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Theo đạt được Lãng Thương kiếm bắt đầu, cho tới bây giờ Lãng Thương kiếm lộ ra bản thể hoàng truyền, ở giữa đã trải qua quá nhiều, ở lưng phụ to lớn nhân quả đồng thời, cũng cho Vương Trường Sinh cung cấp cực lớn an toàn bảo hộ. Vương Trường Sinh cũng không biết chính mình là nên cảm tạ Lãng Thương kiếm, hay là nên ghi hận Lãng Thương kiếm rồi. Tế luyện một phen hoàng truyền sau đó, Vương Trường Sinh cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục bắt đầu mài thuật pháp. Vì Vương Trường Sinh tu vi cảnh giới hiện tại mà nói, vẹn vẹn là tu luyện mấy môn thuật pháp, coi như là vô cùng ít ỏi rồi, so với tu sĩ khác đến, ngay cả một cái số lẻ đều không có. Do đó, tại về số lượng có khoảng cách, vậy cũng chỉ có thể tại chất lượng trên siêu việt rồi, tốt nhất là có thể đem mấy môn thuật pháp cho mài đến phi thường cường đại tình trạng. Vương Trường Sinh chính mình thì hiểu rõ, chính mình tu luyện mấy môn thuật pháp, thực chất cũng không tính cường đại. Sơn Hà đại ấn cần chính là thời gian, trọng kiếm cùng phệ linh chi thuật đều là phối hợp Lãng Thương kiếm đến thi triển, kiếm phong chi thuật cũng cần ẩn dưỡng, kiếm linh chỗ nào có được Lan Sơn đoạn giang chi thuật, cũng không có quá khứ chú trọng. Nghĩ kỹ lại, quả thực không có gì lấy ra được thuật pháp. Vương Trường Sinh hiện tại có thể đây cùng giai tu sĩ lớn mạnh một chút nguyên nhân, vẫn là bởi vì Trường Sinh công đệ ẩn cùng Lãng Thương kiếm cường đại, nếu thật là so với cái khác cùng giai tu sĩ thuật pháp, Vương Trường Sinh chính là một rắc rưởi. Làm thuật pháp mãi sau đó, Vương Trường Sinh mới từ đứng lên, mọc ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. 400 năm. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói, cứ như vậy một lần bế quan, 400 năm liền đi qua rồi. Dòng dã 400 năm thời gian, phía trước 150 năm là tại đột phá tu vi, hấp thụ nhãn trung thần tảng, đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, sau đó lại tốn gần 200 năm thời gian, đem tu vi đột phá đến bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Còn lại 50 năm ở giữa thì là đang tế luyện hoàng truyền cùng mài thuật pháp. Tại không có bế quan lúc, cảm giác 400 năm rất dài, rốt cuộc, Vương Trường Sinh theo tu luyện bắt đầu, đều không có tiến hành qua thời gian dài như vậy bế quan. Mà bây giờ đâu? Vương Trường Sinh cảm thấy, chính mình này hơn 400 năm thời gian, căn bản cũng không có làm quá nhiều chuyện, cũng là tu vi đột phá một tiểu cảnh giới, sau đó thuật pháp đạt được rồi nhất định tăng lên. Đây là ở chính giữa thiên cảnh, đồng thời dung hợp nhãn trung thần tàng tình huống phía dưới. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nếu là ở những giới khác vực tu luyện, tại không dung hợp nhãn trung thần tàng tình huống phía dưới, chỉ sợ bốn thời gian ngàn năm đều không đủ. Đừng tưởng rằng đột phá một tiểu cảnh giới cần 4000 năm rất nhiều, thực chất đã rất ít đi, rất nhiều đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ, cả đời đều bị vây ở cảnh giới này. Nếu là thật sự đi thống kê một chút Cửu Thiên giới vực đại tôn cường giả tu luyện tình huống, theo đại tôn trung kỳ cảnh giới đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, cái này tiểu cảnh giới chênh lệch, có thể dùng đi thời gian chí ít có trên vạn năm. Hay là quá chậm a? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Nếu là bị Cửu Thiên giới vực tu sĩ hiểu rõ, Vương Trường Sinh dùng ngắn ngủi 400 năm thời gian, thì theo đại tôn trung kỳ cảnh giới, đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, đồng thời còn nửa chân đạp đến vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tốc độ như vậy, Vương Trường Sinh còn lại chậm, có thể liên tục giết Vương Trường Sinh tâm cũng có. Thu hồi hoàn toàn, lại lần nữa hóa thành Lãng Thương kiếm về đến đan điền tinh vũ trong, đứng trên Cửu Vũ thành, nhìn tình huống bên ngoài, chủ yếu là xem xét bên ngoài có hay không có xảy ra nguy hiểm gì. Rốt cuộc, chính mình ở chỗ này tu luyện 400 năm thời gian, náo ra tiếng động cũng không nhỏ, cũng không biết bên ngoài là tình huống thế nào. Không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Trường Sinh một phen quan sát sau đó nói, cũng đúng, trung thiên cảnh ẩn nó không biết bao nhiêu cái thời đại, trong lúc này không biết trải qua bao nhiêu năm rồi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, đối với trung thiên cảnh mà nói, 400 năm thời gian chẳng qua là một nháy mắt thôi. Ngắn ngủi 400 năm thời gian, đối với Vương Trường Sinh rất dài, nhưng mà đối với ẩn nấp trung thiên cảnh mà nói, thật không tính là gì. Trung quanh cùng trước khi bế quan giống nhau như lúc, thì không có nguy hiểm gì, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, thu hồi Cửu Vũ thành. Sau đó, nhận đúng một cái phương hướng, Vương Trường Sinh trực tiếp phá không mà đi. Vì Vương Trường Sinh tu vi hiện tại cùng thực lực, tại tất cả Cửu Thiên giới vực cũng thuộc về cường giả đỉnh cao rồi, gặp gỡ nguy hiểm, dù là không phải là đối thủ, chí ít cũng được, có phản ứng thời gian. Chỉ cần cho Vương Trường Sinh phản ứng thời gian, lấy ra Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh tin tưởng phần lớn nguy hiểm, nên không phá nổi Cửu Vũ Thành phòng ngự. Tất nhiên, Lăng Sơ Cửu cường giả như vậy là chuyện khác, Vương Trường Sinh cho tới bây giờ đều còn tại hoài nghi, dựa vào Lăng Sơ Cửu thực lực, vòng qua chiến hồn phong tỏa không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng mà, Lăng Sơ Cửu là thế nào bước vào Cửu Vũ Thành? Theo Vương Trường Sinh đạt được Cửu Vũ Thành sau đó, cũng chỉ có mình có thể bước vào Cửu Vũ Thành, Lăng Sơ Cửu lặng yên vô tức liền tiến vào Cửu Vũ Thành, quá ma quái. Chương 2165, ở chính giữa thiên cảnh nhặt đồ bỏ đi, chương 2165, ở chính giữa thiên cảnh nhặt đồ bỏ đi. Tu vi sau khi đột phá Vương Trường Sinh xuất phát, bắt đầu chính mình đúng trung thiên cảnh thăm dò. Hồi tưởng trong óc về trung thiên cảnh tất cả, suy tư thật lâu thì không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Chủ yếu là trung thiên cảnh ẩn nấp thời gian quá dài, ngay cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo, tại thời đại thay đổi trong lúc đó, cũng là thất lạc không ít điển tịch. Do đó, hiện tại Cửu Thiên giới vực về trung thiên cảnh ghi chép vô cùng ít ỏi, Vương Trường Sinh hiểu rõ thì càng ít, huống chi, những thứ này giải được thông tin, bên trong còn có không biết bao nhiêu là giả. Duy nhất có thể xác định là, trung thiên cảnh diện tích phi thường lớn, có thể so với cái khác bát phương giới vực tổng cộng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo, đối với trung thiên cảnh cũng có cực lớn truy cầu, nghĩ trung thiên cảnh có phong phú tu luyện tư nguyên. Đi vào trung thiên cảnh sau đó, kiến thức rồi nơi này tu luyện môi trường, nếu là có cơ hội, Vương Trường Sinh định muốn nói cho bọn hắn biết, trung thiên cảnh đích thật là một tu luyện thánh địa, lại không luận loại hoàn cảnh này phía dưới, sẽ hay không sinh ra nhiều hơn nữa tu luyện tư nguyên, vẹn vẹn là nơi này linh khí cùng thiên địa đạo ẩn, cũng không phải cái khác mấy phương giới vực có thể so sánh được. Ngại hà, thời khắc này Vương Trường Sinh chỉ nghĩ thoát khỏi. Có rồi lao mưu sự việc, còn có lúc trước một lần kia bước vào, cảm thụ qua trung thiên cảnh khoái động chiến ý, Vương Trường Sinh bản thân đúng trung thiên cảnh tràn đầy kiên kỵ. Khai phát trung thiên cảnh sự việc, thì giao cho những kia vô thượng đại giáo rồi, ta hiện tại chỉ nghĩ còn sống rời đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Trung thiên cảnh mặc dù ẩn náu, nhưng lại tại cái khác mấy giới thiên vực bên ngoài va chạm, ngẫu nhiên rồi sẽ cùng cái khác mấy giới thiên vực liền cùng một chỗ, dựa vào lôi đỉnh tỏa liên đến chói chặt. Vương Trường Sinh đối với trung thiên cảnh chưa quen thuộc, biện pháp duy nhất chính là tìm thấy năm đó bước vào trung thiên cảnh chỗ, cái chỗ kia có lôi đỉnh tỏa liên. Chỉ là trung thiên cảnh quá lớn, muốn tại tất cả trung thiên cảnh trong tìm thấy năm đó kia một mảnh chiến trường, quá khó khăn rồi. Vương Trường Sinh đã làm tốt rồi đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bế quan sau khi chấm dứt, Vương Trường Sinh vẫn tại trung thiên cảnh đi đường, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà tuyệt đối không chậm. Thế nhưng, tại Vương Trường Sinh trong tầm mắt phạm vi bên trong, khắp nơi đều là chiến trường, cho dù là đi đến rồi một chỗ chiến trường, không lâu sau đó, rồi sẽ bước vào ngoài ra một mảnh chiến trường. Loại chiến trường này tiếp lấy chiến trường tình huống, ban đầu Vương Trường Sinh còn cảm thấy rất quỷ dị, nhưng là thấy nhiều sau đó, thì không cảm thấy kinh ngạc. A, thời khắc này Vương Trường Sinh đang ở một chỗ bên trong chiến trường, vừa mới chuẩn bị rời khỏi, thì cảm nhận được một cỗ đạo ẩn lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Trường Sinh lập tức đề phòng, đồng thời điều động đan điền tinh vũ trong Cửu Vũ Thành, tùy thời chuẩn bị lấy ra Cửu Vũ Thành tự vệ. Hướng phía đạo ẩn lấp lóe chỗ nhìn lại, trừ ra bạch cốt tầm u, chỉ còn lại một ít bị tuế nguyệt tan mòn vũ khí, vừa nãy kia một cỗ lấp lóe đạo ẩn, chính là từ trong đó một thanh trường đao trong chuyển tới. Thận trọng tới gần trường đao, phát hiện trên trường đao cũng là hiện đầy dấu vết tháng năm, cả chuôi trường đao hơn phân nửa đã không có pháp khí huyền diệu. Hưu, rũi ra một chỉ, một đạo chân nguyên hướng phía trường đao kích xạ mà đi, đồng thời tùy thời chuẩn bị lấy ra Cửu Vũ Thành tránh né. Oeng, chân nguyên rơi trên trường đao, phát ra một đạo nhỏ xíu tiếng oanh minh, âm thanh cũng không lớn, uy thế lan tràn ra, nhận tuế nguyệt tan mòn trường đao, đại bộ phận thân đao trực tiếp tan thành mây khói. Chỉ có tại trường đao mũi đao chỗ vị trí, lưu lại một viên vết gỉ loang lổ khối sắt. Có thể chịu đựng được tuế nguyệt xâm thực, khẳng định không phải bình thường khối sắt, đồng thời, vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất đạo ẩn, giờ khắc này ở mũi đao trước đó quấn quẩn. Đây là đạo khí tàn hại. Vương Trường Sinh ở phía xa nhìn mũi đao, hơi kinh ngạc nói: "Tại xác định không có nguy hiểm sau đó, Vương Trường Sinh chậm rãi tới gần mũi đao, cảm nhận được mũi đao phía trên hơi thở của đạo khí." Vương Trường Sinh rất xác định, là cái này một thanh đạo khí, chẳng qua, không phải hoàn chỉnh đạo khí. Chôi này trường đao, tuyệt không phải đạo khí, chỉ là tại trường đao mũi đao bộ vị, khảm nạm rồi đạo khí tàn hại. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói, dạng này luyện khí cách thức, mặc dù không thể đem chôi này tan thành mây khói trường đao luyện chế thành đạo khí, nhưng mà uy thế tuyệt đối vượt qua đứng đầu nhất chuẩn đạo khí. Chân nguyên đè xuống, không ngừng lấp lóe đạo khí tàn hại, trực tiếp bị Vương Trường Sinh trấn áp, đúng lúc này, trực tiếp liền đem đạo khí tàn hại phong ấn, ném vào tự mình mở ra tiểu không gian trong. Thu hồi đạo khí tàn hại sau đó, Vương Trường Sinh không hề có trực tiếp rời khỏi, mà là nhìn chiến trường, lộ ra vẻ suy tư. Bình thường pháp khí, gánh không được tuế nguyện xâm thực, cho dù là đứng đầu nhất chuẩn đạo khí đều không được. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhưng mà, từ hiện tại khối này mũi đao đến xem, những kia đạo khí, hoặc là đạo khí tàn hại, nên có thể đối phó được. Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra ý cười. Đạo khí, cho dù là hải cốt, cũng là vật phi thường chân quý, huống chi, trung thiên cảnh những chiến trường này trong, không hẳn chưa hoàn chỉnh đạo khí. Tỷ như, lúc trước Lý Phúc Sinh lấy được Tam Túc Cự Đỉnh, tuyệt đối là một kiện phi thường cường đại đạo khí. Đại thu hoạch a. Vương Trường Sinh trong lòng đột nhiên có chút hưng phấn, so với chính mình tu vi đột phá còn muốn hưng phấn. Tất nhiên đến cũng đến rồi, còn gặp được, cũng không thể tay không mà về a. Cho dù là nhặt không đến hoàn chỉnh đạo khí, chỉ nhặt một ít tổn hại hải cốt, nếu là có thể mang về Cửu Thiên giới vực, tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. Tuần Sơn khách đưa cho tu luyện tư nguyên đã không nhiều lắm, luôn luôn dựa vào Tuần Sơn khách tổng bộ phân phối, thật không hẳn có thể đuổi theo Vương Trường Sinh tiêu hao. Do đó, những thứ này đạo khí tàn hại nếu là có thể xuất ra đi giao dịch, khẳng định có thể đổi lấy không ít tu luyện tư nguyên. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau đó, Vương Trường Sinh cũng không đợi nhìn đi đừng rồi, trung thiên cảnh như thế đại, muốn tìm được lúc trước cái chỗ kia, trừ ra thời gian bên ngoài, còn cần vận khí. Như là vận khí tốt, nói không chừng kế tiếp chiến trường liền là chính mình lúc trước đi vào chỗ. Nếu là vận khí không tốt, liền cần tốn hao thời gian rất lâu, ở chính giữa thiên cảnh chậm rãi tìm. Do đó, thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh một bên đi đường, một bên trong chiến trường thu thập vật hữu dụng. Những vật này, cùng rác thải phế phẩm không sai biệt lắm, nhưng mà chỉ cần có thể bảo tồn lại, tuyệt đối không phải hàng thông thường. Tham dò thời gian 10 năm, vẫn không có tìm thấy lúc trước kia phiến địa phương, nhặt được đồ vật cũng không nhiều. Trừ ra ban đầu nhặt được mũi đao, phía sau còn nhặt được một chuôi kiếm cùng một la bàn, tổng cộng 3 món đồ. Trên chuôi kiếm còn có đạo ẩn tại quanh quẩn, chẳng qua đạo ẩn đã vô cùng mỏng manh, nếu Vương Trường Sinh không có tới đến nơi này, nhiều nhất đếm thời gian ngàn năm, thanh kiếm này chuôi cũng muốn tan thành mây khói. Về phần la bàn, bên trong khắc họa trận pháp đã vỡ vụn, không chỉ như thế, la bàn càng là hơn xuất hiện rạn nứt, đây không phải tuế nguyệt tan mòn tạo thành, mà là la bàn lấy ra lúc bị đối thủ cho phá vỡ. Chương 2166, trước phải tinh khí, chương 2166, trước phải tinh khí. Căn cứ la bàn bên trong dấu vết đến xem, bên trong hẳn là khắc họa rồi trận pháp, vì trận ngăn địch. Vương Trường Sinh trong lòng đoán nói ra, chẳng qua, trận pháp lấy ra sau đó bị đối thủ phá sạch, cho nên la bàn bị phản vệ. Cái này la bàn cũng không phải đạo khí, theo lý mà nói, dưới tuế nguyệt xâm thực không thể nào bảo tồn cho tới hôm nay. Vậy liền chỉ có một khả năng rồi, luyện chế la bàn vật liệu không đơn giản. Vương Trường Sinh đoán nói. Vương Trường Sinh sẽ không luyện khí, đối với rất nhiều chân quý vật liệu thì không hiểu rõ, đối với luyện chế cái này la bàn vật liệu cũng không biết, nhưng mà có thể xác định là tại nguyên bản đã phá toái tình huống phía dưới, có thể giữ lại cho tới hôm nay còn có thể không có tan thành mây khói, đủ để chứng minh bất phàm của nó rồi. Thời gian 10 năm, chỉ tìm được rồi 3 kiện phế phẩm, số lượng quả thực không nhiều, nhưng mà Vương Trường Sinh tin tưởng, chỉ cần mình có thể đem này 3 kiện phế phẩm mang về, tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. Không chỉ vì chúng nó là đạo khí tàn hài cùng vật liệu chân quý, càng là hơn vì những pháp khí này đều là rất nhiều thời đại trước đó sản phẩm, nếu là bị những kia vô thượng đại giáo đạt được, có lẽ có thể có rất lớn thu hoạch. Đây mới là những thứ này hài cốt lớn nhất giá trị, vì pháp khí, đến dòm đã từng những kia thời đại huyền diệu. Thời gian 10 năm, không có tìm được lúc trước cái đó có thể ra vào trung thiên cảnh chỗ, Vương Trường Sinh thì không có chút nào sốt ruột, này thời gian 10 năm, thấy qua quá nhiều chiến trường, chỉ cần là chính mình đi qua chỗ, hầu như đều là tình huống như vậy, thì không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Tất nhiên, Vương Trường Sinh cũng không có vì vậy bỏ cuộc trong lòng cảnh giác, vì hiểu rõ trung thiên cảnh khẳng định có quỷ dị, sở dĩ một mực cũng tại đề phòng. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh tiếp tục thận trọng đi đường, ở phía dưới đều là phá toái cổ chiến trường, ý thức theo phía trên chiến trường cổ đảo qua, chỉ cần xuất hiện bất kỳ khác thường, rồi sẽ dừng lại cẩn thận điều tra. Ừm. Vương Trường Sinh vừa mới rời khỏi một cổ chiến trường không lâu, còn không có bước vào ngoài ra một mảnh chiến trường, đột nhiên lông mày chính là nhíu một cái. Dừng bước lại Vương Trường Sinh, hướng phía phía sau nhìn một chút, đồng thời ý thức cũng là không ngừng mãnh liệt. Có chuyện gì vậy? Phát hiện cái gì cũng không có, Vương Trường Sinh thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục đi đường, chẳng qua đan điền tinh vũ trong Cửu Vũ Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể lấy ra đến bảo mệnh. Rời đi trên một tòa chiến trường lúc, vừa mới rời khỏi, Vương Trường Sinh cũng cảm giác được có người đang nhìn chăm chú chính mình, kia một mảnh chiến trường Vương Trường Sinh đã càn quét qua, trừ ra xương trắng chất đống cùng bị tuế nguyệt ăn mòn pháp khí bên ngoài, còn lại không còn có cái gì nữa, càng thêm không thể nào có còn sống sinh linh. Vì tu vi của ta bây giờ, cảm giác hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiện tại Vương Trường Sinh đã là bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, nếu là không có tu sĩ đang nhìn mình, tuyệt đối sẽ không có cảm giác như vậy. Về phần có phải hay không ở chỗ này cô độc quá lâu, xuất hiện ảo giác. Vương Trường Sinh rất chắc chắn, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Cái gì cũng không có trông thấy, cái gì cũng không có cảm nhận được, Vương Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn tiếp tục hướng phía trước đi, về phần đến cùng là cái gì tình huống, cũng không rõ lắm, chẳng qua Vương Trường Sinh càng thêm đề phòng. Ừm. Làm Vương Trường Sinh vừa mới xoay người sang chỗ khác đi được lúc, loại đó bị người để mắt tới cảm giác lại xuất hiện, Vương Trường Sinh chau mày, lần này không có dừng lại, cũng không có xoay người nhìn xem, mà là tiếp tục đi đường. Ông. Thể nội đan điền tinh vũ khuấy động, Cửu U Thành đã xuất hiện tại Vương Trường Sinh ấn đường, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể vì tốc độ nhanh nhất xuất hiện, đem Vương Trường Sinh bảo hộ trong Cửu U Thành. Theo lần trước trải nghiệm cũng có thể thấy được, đạo kia chằm chằm vào ánh mắt của mình, tại chính mình đi tìm lúc, khẳng định sẽ ẩn nấp đi, đồng thời, vì tu vi của mình, còn không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh duy nhất có thể làm, chính là cảnh giác đề phòng, chờ lấy đối phương chủ động xuất hiện, đến lúc đó vì Cửu U Thành phòng ngự, liền biết đối phương đến cùng là cái gì rồi. Hiện tại Vương Trường Sinh chẳng những không biết đối phương là ai, thậm chí liền đối phương là chủng tộc gì cũng không biết. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh thì bước vào ngoài ra một mảnh chiến trường. Nay một mảnh trên chiến trường bạch cốt càng nhiều, tại trung tâm nhất chỗ, bạch cốt đều đã chồng chất thành núi rồi, một thanh chiến kỳ cắm vào chồng chất thành núi bạch cốt phía trên, chiến kỳ nhận lấy tuế nguyệt xâm thực, đã nhìn không rõ ràng rồi. Ừm. Vừa mới bước vào chiến trường, loại đó bị thăm dò cảm giác càng thêm rõ ràng. Đến cùng là cái gì? Vương Trường Sinh trong lòng rất hoài nghi, cũng càng thêm cẩn thận. Mi tâm chỗ, Cửu U Thành không ngừng rung động, hầu như đều sắp lao ra ngoài. Tiểu này quỷ dị tình huống phía dưới, Vương Trường Sinh chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại là càng thêm bình tĩnh rồi. Mỗi khi gặp đại sự, trước phải tinh khí. Nếu gặp gỡ nguy hiểm, chính mình trước tự loạn trận cước, vậy liền vô cùng phiền phức rồi. Xê dịch bước chân, trong chiến trường chậm rãi đi tới, mặc dù thì tại càn quét, nhìn xem có phải có lưu lại pháp khí, nhưng mà Vương Trường Sinh chú ý, đều là đặt ở kia cỗ chú ý ánh mắt của mình phía trên. Khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, kia cỗ chú ý ánh mắt của mình, luôn luôn không có ra tay với mình. Đến cùng là cái gì mục đích? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Vương Trường Sinh phi thường khẳng định, giờ phút này khẳng định có nào đó sinh linh đang chú ý chính mình, đối phương một mực không có ra tay với mình, có phải không muốn đối phó chính mình, vẫn là không có nắm chắc. Ầm ầm. Đang lúc Vương Trường Sinh nghi ngờ lúc, đột nhiên trận trận tiếng oanh minh truyền ra Vương Trường Sinh trong tai. Hưu. Không chút do dự, trực tiếp lấy ra rồi Cửu Vũ Thành, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, cả người vọt thẳng vào Cửu Vũ Thành trong, sau đó nhìn tình huống bên ngoài. Làm Vương Trường Sinh trông thấy tình huống bên ngoài lúc, thần sắc lập tức chính là sửng sợ, không nói được lúng túng. Tại tiếng oanh minh vang lên lúc, Vương Trường Sinh còn tưởng rằng là âm thầm thăm dò ánh mắt ra tay với mình rồi, ra ngoài cẩn thận thái độ, trực tiếp trốn vào Cửu Vũ Thành. Ai có thể nghĩ tới, căn bản cũng không phải là đạo kia ánh mắt đúng tự mình động thủ, mà là tại ở giữa chiến trường cổ chỗ, xương trắng đắp lên ra tới ngọn núi phía trên cắm chiến kỳ, lại sụp đổ. Kia tiếng oanh minh chính là chiến kỳ sụp đổ truyền tới, bị Vương Trường Sinh ngộ nhận là đạo kia thăm dò ánh mắt ra tay với mình. Đồng thời, chiến kỳ sụp đổ sau đó, hướng phía dưới nện xuống đến, nện vào một nửa, bởi vì nhận tuế nguyệt tan mòn quá mức nghiêm trọng, chiến kỳ chính mình cũng tan thành mây khói. Nói cách khác, tại chiến kỳ lúc sụp đổ, Vương Trường Sinh dù là không xê dịch bước chân, thì không làm bất kỳ phòng ngự, chiến kỳ ngã xuống cũng sẽ không nện vào chính mình. Cho dù là nện vào rồi, dựa vào một cây chiến kỳ lực lượng, Vương Trường Sinh tự hỏi còn có thể kháng trụ. Do đó, Vương Trường Sinh vừa mới lấy ra Cửu Vũ Thành hàng loạt động tác, thực chất đều là dư thừa. Không đúng, không phải là như vậy. Đứng trong Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh, nhìn đã tan thành mây khói chiến kỳ, nguyên bản còn cảm thấy mình cẩn thận là dư thừa, thế nhưng một phen suy nghĩ sau đó, thì phát hiện trong đó chỗ không đúng. Chương 2167, Vân, chương 2167, Vân. Nơi này tồn tại đã bao nhiêu năm? Mấy cái thời đại tuổi tác đầu, rốt cục có bao nhiêu năm, ai cũng không rõ ràng, vì mỗi cái thời đại tuổi tác đầu có phải không giống nhau. Nơi này tồn tại nhiều năm như vậy rồi, chiến kỳ trải qua tuế nguyệt xâm thực, cũng không có sụp đổ, mà bây giờ, tình cơ tại mình tới lúc, liền ngã sập. Đồng thời, chiến kỳ sụp đổ chỗ, hay là hướng phía chính mình sở tại cái phương hướng này. Đây mới là ma quái nhất chỗ. Có phải hay không đạo kia ánh mắt thủ đoạn? Vương Trường Sinh trong lòng đoán nói. Làm trong óc xuất hiện ý nghĩ này lúc, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh chắc chắn nói, khẳng định là. Chi như vậy chắc chắn, vẫn là bởi vì chuyện đã xảy ra, không thể nào như vậy nhiều trùng hợp đụng nhau, khả năng duy nhất chính là, ngược lại sụp xuống chiến kỳ, chính là đạo kia ánh mắt chủ nhân thăm dò, xem xét Vương Trường Sinh phản ứng. Đã như vậy, vậy đã nói rõ, hắn thì không có nắm chắc có thể trấn áp ta. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tất nhiên, cái này cũng vẹn vẹn là một loại suy đoán, mặc kệ đối phương có nắm chắc hay không, tại Vương Trường Sinh chính mình không có nắm chắc tình huống, tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp thu hồi Cửu Vũ Thành, đứng ở giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, mặc kệ là đang nhìn lực hay là cảm ứng bên trong, đều không có thân ảnh của đối phương. Không biết là vị đạo hữu nào tại cùng bản tôn nói đùa. Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ nói ra, nếu là đạo hữu muốn đối phó bản tôn, trực tiếp hiện thân gặp mặt, cứ ra tay là được rồi. Bản tôn. Tiếp. Theo có loại đó bị thăm dò cảm giác bắt đầu, Vương Trường Sinh một mực cảnh giác, Cửu Vũ Thành cũng tê tại mi tâm chỗ rồi, thời thời khắc khắc cũng tại phòng bị đối phương, chính là chờ lấy đối phương xuất thủ trước. Mà đợi thời gian dài như vậy, đối phương căn bản cũng không có muốn ý xuất thủ, duy nhất động tác chính là kinh động đến chiến kỳ sụp đổ, đến dò xét phản ứng của mình. Hiện tại, Vương Trường Sinh không có ý định chờ đợi, dù sao Cửu Vũ Thành đã bại lộ, chính mình không có nắm chắc không thể mạo hiểm, đối phương thì đồng dạng không có nắm chắc, tại không mạo hiểm tình huống phía dưới, Vương Trường Sinh dựa vào Cửu Vũ Thành, an toàn thì có rồi rất lớn bảo hộ. Chỉ là, Vương Trường Sinh sau khi nói xong, luôn luôn đang quan sát bốn phía, cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ xuất hiện, không chỉ như thế, thậm chí tại thời gian mấy hơi thở sau đó, loại đó bị thăm dò cảm giác cũng đã biến mất. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Đi vào trung thiên cảnh, còn không có nhìn thấy một sống, cũng vô pháp nghe ngóng trung thiên cảnh rốt cục phát sinh qua sự tình gì, cũng không biết trung thiên cảnh là tình huống thế nào. Hiện tại trực tiếp làm rõ chính mình phát hiện đối phương, một mặt là vì nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì chủng tộc, chính mình một phen tìm kiếm phía dưới, lại không cách nào phát hiện đối phương mảy may tung tích, một mặt khác, cũng là muốn cùng đối phương hỏi thăm một chút, trung thiên cảnh đến cùng là cái gì tình huống. Mà bây giờ, đối phương không chỉ không có đứng ra, ngay cả loại đó bị thăm dò cảm giác đều biến mất, Vương Trường Sinh cũng là có chút điểm bối rối. Đợi trọn vẹn một nén hương thời gian, cái loại cảm giác này cũng không có tiếp tục xuất hiện, Vương Trường Sinh thì càng biến đổi thêm bối rối. Nhíu nhíu mày, Vương Trường Sinh thân hình trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, chẳng qua, không phải rơi trên mặt đất, mà là rơi tại ở giữa chiến trường cổ đông kia xây như núi bạch cốt phía trên. Vương Trường Sinh ngược lại là muốn nhìn, chiến kỳ đến cùng là thế nào ngược lại sổ xuống. Chiến kỳ tại lúc sụp đổ, rơi xuống một nửa, liền đã hôi phiên diệt, cho dù là trên chiến kỳ có đối phương lưu lại dấu vết, hiện tại cũng không thể nào khảo cứu rồi, hiện tại chính là muốn xem xét, đối phương có phải tại đây trên đám xương trắng lưu lại dấu vết. Chỉ là Làm Vương Trường Sinh đem đắp lên như núi bạch cốt quan sát một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nhìn tới, đối phương còn vô cùng cẩn thận. Vương Trường Sinh trong lòng nói, hỏi cái đó Trường Sinh rất không muốn cùng cẩn thận đối thủ là địch, bởi vì chính mình cũng là một người cẩn thận, từ đối phương luôn luôn thăm dò chính mình, không có đối với mình trực tiếp động thủ cũng có thể thấy được đến, hai bên cũng rất cẩn thận. Loại tình huống này, đối phương hoặc là thì không xuất thủ, một khi ra tay, nhất định là lôi đình như thế, có thể dồn chính mình vào tử địa. Cửu Vũ Thành tại mi tâm chỗ khuấy động, chỉ cần xuất hiện bất kỳ khác thường, Vương Trường Sinh vẫn như cũ sẽ trực tiếp lấy ra Cửu Vũ Thành. Tại đây một chỗ phía trên chiến trường cổ quét sạch một phen, không có đạt được bất kỳ vật hữu dụng gì, Vương Trường Sinh chỉ có thể nhận đúng phương hướng, tiếp tục đi đường. Tốc độ không nhanh, nhưng mà cũng không chậm, không lâu sau đó, Vương Trường Sinh lại gặp được một chỗ cổ chiến trường. A. Nhìn thấy chỗ này cổ chiến trường, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trước đó nhìn thấy cổ chiến trường đều là đại quy mô tác chiến, lưu lại bạch cốt cũng đếm không hết rồi, mà bây giờ Vương Trường Sinh nhìn thấy chiến trường cũng không lớn, cũng chỉ có mấy cố bạch cốt. Trong đó một bộ bạch cốt đứng ở chính giữa, ở bộ này bạch cốt trung quanh còn có mấy cố nằm bạch cốt. Tại đứng bạch cốt một chỗ, còn nghiêng ngả cắm một cây trường thương phía trên cũng là hiện đầy bị tuế nguyệt ăn mòn dấu vết, không có bất kỳ cái gì đạo vận khí tức, nói rõ trường thương đã triệt để hủy hóa rồi. Quả nhiên, làm Vương Trường Sinh tới gần sau đó, một đạo chân nguyên đụng chạm đến trường thương phía trên, trường thương trong nháy mắt biến thành cho bụi. Càng khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, theo đứng cố này bạch cốt sau lưng nhìn lại, lại nhìn thấy một tòa to lớn sơn môn, sau sơn môn mặt còn có không ít đỉnh đài lầu các. Đây là một tông môn. Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi. Đi vào trung tiên cảnh nhiều năm như vậy, kiến thức không ít chiến trường, nhưng mà tông môn trụ sở còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra, cái này tông môn hẳn là trong trận chiến này hủy diệt. Vương Trường Sinh trong lòng đoán nói ra, chung quanh những chiến trường này, rất có thể chính là cái này tông môn tu sĩ. Đồng thời, hẳn là bị vây công. Theo chiến trường tình huống đến xem, tổng cộng có tam phương tu sĩ tham chiến, hiện tại xem ra, hẳn là hai cái thế lực tu sĩ vây công cái này tông môn tu sĩ. Kết quả sau cùng, đã không cần nói cũng biết, theo chiến trường tình huống đến xem, đều đã kéo dài đến bên trong sơn môn bộ rồi, khẳng định là tòa này tông môn cuối cùng che diện. Lướt qua đứng yên bạch cốt, Vương Trường Sinh hướng phía sau cách đó không xa sơn môn chậm rãi đi đến. Trên đường đi, đều có không ít bạch cốt, có chút bạch cốt đều đã mục nát, nói rõ những tu sĩ này tu vi, cùng trên chiến trường chiến tử tu sĩ so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Rất khốc liệt đánh một trận. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đi vào sơn môn chỗ, trông thấy sơn môn đã đổ sụp rồi một nửa, trung quanh một mảnh trống không, tại chết rồi nhiều năm như vậy cường giả tình huống phía dưới, trung quanh thổ địa bị năm đó những cường giả kia huyết xâm nhiễm rồi, qua nhiều như vậy cái thời đại, hay là trồi lùi. Còn có một nửa sơn môn không có đổ sụp, miễn cưỡng có thể phân biệt phía trên khắc lấy một chữ vân hẳn là cái này tông môn tên bên trong, có một chữ vân. Chỉ là, cái này tông môn tên đầy đủ là cái gì, liền không thể nào biết được, vì một nửa kia sơn môn đã đổ sụp hủy diệt.